Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 3 của bộ truyện Người Tình Trong Mộng, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Lực siết tay của người đàn ông mạnh hơn trước, ánh mắt anh ta in hằn tia máu. Nói đi, kẻ đó là ai? Anh quan tâm đến chuyện đó làm gì? Người có tiền như anh muốn bao nhiêu phụ nữ chẳng có. Bỏ cái giọng điệu khích bác này đi, mau buông tay ra. Linh Ngọc giận dữ ra lệnh. Ra giá đi. Muốn qua đêm cùng với cô tôi phải trả giá bao nhiêu? 100.000 USD. Anh có thể trả được không? Linh Ngọc hỏi lại bằng thái độ thách thức. Người đàn ông nghe xong mà không biến sắc. Anh ta kề sát bờ môi và hỏi, tôi muốn nhiều đêm với cô thì sao? Còn phụ thuộc vào năng lực tài chính của anh. Ngày đêm nay thì thế nào? Linh Ngọc vốn chỉ định thử phản ứng của người đàn ông, nào ngờ anh ta lại đồng ý nhanh đến như thế. Cô nhất thời không biết phải làm sao, mi mắt bối rối, cụp xuống, né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của người đàn ông. Anh muốn ở đâu? Ngay bây giờ, ngay tại đây. Ngay bây giờ? Cô đổi ý sao? Tôi... ý tôi là... Cô chưa sẵn sàng hay là cô muốn thực hiện trao đổi ở một nơi lãng mạn hơn, khách sạn hoặc là một nơi kín đáo như nhà riêng? Đều có phải như vậy, Linh Ngọc thầm nghĩ. Cô hoàn toàn không có ý định trao đổi thân xác với người đàn ông trước mặt. Lúc giận dữ cô buộc miệng nói ra mấy lời thách thức mà thôi, không ngờ anh ta lại nghiêm túc như thế. Thấy Linh Ngọc im lặng, người đàn ông khẽ khàng hỏi tiếp, cô đang băn khoăn điều gì? Tôi... Trong lúc Linh Ngọc bối rối không biết phải xử trí ra sao thì người đàn ông này đã buông cô ra. Anh ta ngồi thẳng dậy, nhanh chóng khởi động xe và rời khỏi khu hồ nước tĩnh lặng. Linh Ngọc tò mò hỏi, Anh định đưa tôi đi đâu? Đưa cô về nhà. Nhà? Linh Ngọc lầm tưởng anh ta đưa cô về nhà riêng để thực hiện trao đổi, nên ánh mắt và lời nói không giấu được vẻ hoang mang. Là ai cứ khăng khăng muốn tôi đưa về nhà? Anh thực sự muốn đưa tôi về nhà sao? Không lẽ cô muốn tôi đưa cô về nhà tôi? Cũng được, nếu như cô đã sẵn sàng chúng ta có thể ngày đêm đây. Không. Ngoan ngoãn ngồi im đi, tôi sẽ đưa cô về. Đêm muộn, Linh Ngọc mới về tới nhà. Dãy hành lang của tòa chung cư yên tĩnh, không một bóng người qua lại. Tâm trạng của cô ngày hôm nay thực sự rất tệ. Linh Ngọc đưa tay bám vào bức vách, mệt mỏi lê từng bước chân về phía căn hộ mà mình đang thuê. Tiếng giày cao gót trong đêm yên tĩnh càng trở nên rõ ràng, âm thanh rất chói tai. Có cơn gió đêm lặng lẽ thổi lướt qua, nhưng Linh Ngọc hoàn toàn không có cảm giác. Những chuyện xảy ra buổi tối hôm nay đã đủ khiến cho cô đau đớn và thất vọng ê trệ. Bị sa thải, cụm từ ấy liên tiếp hiện hữu trong đầu của Linh Ngọc. Bị mất đi một công việc có thu nhập cao, đồng nghĩa với việc hoàn trả số nợ lớn cho gia đình là vô cùng khó khăn. Cứ nghĩ tới tiền, tâm tư cô lại ngổn ngang trăm mối. Đêm đã khuya như thế, nhưng phòng khách vẫn có ánh đèn hắt ra, cùng với đó là âm nhạc ồn ào bên trong. Yến, cô bạn cùng nhà vẫn chưa chịu đi ngủ. Linh Ngọc nhíu mày, cô đẩy cửa bước vào thì thấy Yến đang loay hoay đứng trước gương, váy áo dìm dúa, bày la liệt trên bàn và ghế sofa. Linh Ngọc tò mò hỏi, nửa đêm không ngủ, cậu đang định làm gì với váy áo ngổn ngang thế này? Yến ướm lên người váy màu trà sữa, vừa ngắm nghía cô nàng vừa mỉm cười đáp, ngày mai tớ có hẹn đi xem mắt, Đà Vân Vân không biết nên mặc bộ nào, cậu thấy tớ mặc váy nào là phù hợp? Màu trà sữa này có tôn da không? Linh Ngọc quan sát cô bạn thân từ trên xuống dưới, sau đó hỏi lại, đối tượng xem mắt là ai mà cậu lựa chọn chiếc váy nhìn nghiêm túc và có phần cứng nhắc như vậy chứ? Anh ấy làm bên viện kiểm sát, tớ muốn ăn mặc chỉnh chu, kín đáo một chút cho phù hợp. Chiếc váy màu trắng này kín đáo, mà có vẻ trẻ trung gấp mấy lần. Anh ta làm việc ở viện kiểm sát hay là bác sĩ công an thì cũng vậy thôi, đều là đàn ông. Nếu nhìn ngắm thì người ta luôn muốn nhìn những thứ tươi mới, trẻ trung và đẹp đẽ. Cậu nên tạo ấn tượng tốt ngay từ lần gặp đầu tiên. Tớ sợ nhìn trẻ con quá, bình thường tớ đã nhí nhố, trẻ trâu rồi nên muốn diện trang phục, nhìn vừa một tí. Sai rồi, sự trưởng thành nó không thể hiện toàn bộ phong cách ăn mặc, mà nó nằm ở thái độ, cách giao tiếp và ứng xử của cậu. Nếu nội tâm của cậu không đủ sâu sắc và chín chắn, chỉ cần gặp một chút, chắc chắn người ta cũng nhìn ra được thôi. Không cần phải câu nệ như vậy đâu. Yến nghe Linh Ngọc nói như vậy, liền đặt chiếc váy màu trà sữa xuống, sau đó cầm chiếc váy màu trắng lên ướm. Khẽ xoay qua xoay lại, Yến chậm rãi nói. Chiếc váy này hơi ngắn, để lộ chân, hơn nữa phần ngực hơi bị trễ. Mà cậu biết rồi đấy, trời phú cho tớ có vốn liếng đầy đặn, chỉ sợ cúi người xuống anh ta có thể nhìn thấy hết. Tớ sợ mang tiếng là mơi dai, đầu độc người ta phạm tội. Khiếp, cậu nói như kiểu người ta muốn ăn gỏi cậu luôn ấy. Hỡ có một chút chứ, có bao nhiêu đâu mà cậu nói, cứ khuếch đại lên như vậy. Nói đến đây, Linh Ngọc bỗng dưng ngưng lại, sau đó cô tò mò hỏi. Cậu chỉnh chu trong chuyện váy áo như thế, chứng tỏ đối tượng xem mắt lần này rất quan trọng. Nói đi, có phải anh chàng này nhà mặt vố, bố làm to, đẹp trai lắm đúng chứ? Yến hơi đỏ mặt, cô đang bối rối nói. Thì tớ cũng thấy thích anh ấy, nói chuyện được hơn một tháng rồi, mới đồng ý đi ăn tối. Nói chung tớ thấy hợp gu, anh ta biết quan tâm, biết cách chia sẻ, tớ cảm thấy đây là một người rất ấm áp. Như thế này mà dám bảo chỉ hơi thích thích thôi sao? Khéo khi cậu rụng rứng luôn rồi cũng nên. Yến đỏ bừng mặt, cô bật cười khúc khích trước lời trêu đùa của Linh Ngọc. Thôi đi đồ quỷ, người ta chỉ đang nói chuyện tìm hiểu nhau thôi, không có bậy bạ như vậy đâu. Ok, chỉ đang tìm hiểu nhau thôi, nhưng mà vì một buổi ăn tối, cô ấy hận không thể đem hết tủ quần áo ra ướm thử. Lâu rồi tớ không mua đồ mới, nhìn đâu cũng thấy váy áo cũ quá, không ưng mắt nên mới phải thử. Một người đàn ông tài giỏi đến đâu, giàu có thế nào, địa vị có ra sao, chưa biết được có nghiêm túc xác định lâu dài hay không. Nhưng mà tớ dám cá với cậu một chuyện. Chuyện gì cơ? Chuyện này cậu cũng biết, vì tớ tin cậu không phải đứa ngốc. Dạ giọng quá đấy, mau nói ra đi. Thứ mà anh ta quan tâm không phải váy áo, trang sức cậu ướm lên đẹp đẽ và tinh xảo ra sao. Bất kỳ người đàn ông nào cũng vậy, họ chỉ nhìn đến nội thất của người con gái đó. Đương nhiên nếu nhận xét như vậy thì có phần đánh đồng tất cả đàn ông ham mê sắc dục. Cơ mà phàm đã là đàn ông, ai cũng có nhu cầu và bản năng tự nhiên của giống được. Điều khiến họ hứng thú và nảy sinh hứng thú khi đi chinh phục, phần nhiều vẫn là vì nhu cầu bản năng. Nó chỉ khác nhau ở chỗ, nếu anh ta tự tế, anh ta sẽ từng bước chinh phục cậu, kiên nhẫn chờ đợi, chứ không hấp tấp, vội vàng để mau chóng về đích. Yến nghe như vậy bật cười nói. Ghê chưa, thốt ra một tràng như vậy giống như chuyên gia. Chuyên gia thì tớ không dám nhận, nhưng mà theo quan sát của tớ, đàn ông họ tự yêu bằng mắt trước, thỏa mãn được ánh nhìn của anh ta trước, sau đó từng bước đánh gục trái tim của họ. Làm thế nào để chinh phục trái tim của họ đây? Đàn ông thì thích gái đẹp, thích gái ngoan. Vậy thì cậu hãy làm thế nào để mình luôn đẹp nhất mỗi khi gặp gỡ anh ta? Còn chuyện ngon thì cậu ngon sẵn rồi. Tuy nhiên phải chọn đúng thời điểm thích hợp mới được cho anh ta nếm trải cái ngon ấy. Trong quá trình này phải kết hợp với khen ngợi, cổ vũ và khẳng định tài năng của họ. Ví như họ có sở thích gì đó đặc biệt, cậu hãy tìm hiểu về vấn đề đó. Chắc chắn cả hai sẽ có nhiều chủ đề để nói chuyện. Hoặc là nếu anh ta thực sự giỏi về một lĩnh vực nào đó, hãy khen ngợi anh ta, phải khen ngợi thật khéo léo, vì đàn ông họ thích được ngưỡng mộ, được để phục. Khoan đã, đến hôm nay tớ mới nhận ra, tớ có diễm phước được sống với một cuốn sách bách khoa toàn thư, sinh động về tình yêu, cũng như tâm lý đàn ông. Cậu ngồi ngay ngắn, nhận của tớ một cái cúi đầu đi, để tớ mang giấy bút ra ghi chép lại. Kiến thức quan trọng như vậy, thực sự không thể bỏ lỡ được đâu. Linh Ngọc ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bách khoa toàn thư cái đầu cậu đó, sửa soạn nhanh lên rồi đi ngủ. Khuya lắm rồi. Còn sớm mà, chưa đến 12 giờ. Nói đến đây, Yến như chợt hiểu ra một điều. Cô tò mò hỏi Linh Ngọc. Nhưng mà có gì sai sai? Hôm nay chưa tới 12 giờ, sao cậu đã về sớm thế? Cậu không đi làm ở hộp đêm à? Còn nữa, ngày thường mỗi khi về nhà, khắp người cậu đều nồng nặc mùi rượu bia. Có chuyện gì sao? Linh Ngọc vốn không định nói cho Yến biết chuyện mình bị sa thải. Cơ mà chị em sống cùng với nhau chung một nhà, sớm muộn Yến cũng sẽ biết, muốn giấu cũng không được. Suy nghĩ một lát, Linh Ngọc chậm rãi nói. Tớ nghỉ việc ở đó rồi. Nghỉ việc? Từ khi nào? Nhưng mà tại sao cậu lại phải nghỉ việc? Bắt đầu từ hôm nay. Tớ cũng không biết tại sao. Tối nay tớ đến quán bar thì quản lý nói cấp trên không muốn tớ tiếp tục làm việc ở đó. Tớ cố truy hỏi nhưng nhận được câu trả lời không thỏa đáng. Vậy cậu đi đâu? Làm gì mà bây giờ mới về đến nhà? Yến nhìn Linh Ngọc với thái độ ngờ vực. Đồng thời cô nàng tiến tới gần Linh Ngọc. Cô nàng cố hít hà xem có ngửi thấy mùi bia rượu hay mùi hương gì lạ hay không. Mùi bia rượu thì không có. Tuy nhiên, Yến phát hiện ra một mùi hương cực kỳ đặc biệt. Trên người cậu có tổng cộng hai mùi hương riêng biệt. Một mùi là hương nước hoa cậu hay dùng. Hai là mùi nước hoa nam. Mùi này rất cuốn. Chỉ cần thoáng ngửi tớ cũng biết. Chàng trai đi cùng với cậu buổi tối ngày hôm nay rất cá tính. Cũng rất đẹp trai. Linh Ngọc chột dạ. Cô không nghĩ cô bạn thân lại có năng lực phi phạm đến thế. Chỉ cần ngửi mùi hương lưu lại trên váy áo, cũng có thể phát họa ra chân dung sơ bộ của người cô gặp buổi tối ngày hôm nay. Không sai, đó là một anh chàng cực kỳ đẹp trai và quyến rũ. Có lẽ do sự tiếp xúc thân mật khi ngồi trên xe riêng của anh đã khiến mùi nước hoa vấn vít lưu lại trên váy áo cô. Thấy Linh Ngọc im lặng, Yến càng phấn khích. Cô tiếp tục đưa ra những lời phán đoán. Có phải cậu quá buồn vì bị thôi việc nên tìm đến một nơi ăn chơi nào đó giải sầu không? Mùi hương nước hoa này là của một anh chàng si tình muốn tiếp cận cậu sao? Để có phải. Câu chuyện của Linh Ngọc rất khó để có thể giải thích. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không thể nói rõ ràng từng chi tiết. Không cần biết tối nay cậu đi với ai, thế cậu không suy sụp là tớ mừng rồi. Sắp tới cậu định thế nào? Tớ sẽ tìm công việc khác. Công việc thì không thiếu, nhưng để có thu nhập cao nhờ quán bar thì không đơn giản đâu. Ừ. Thôi ngủ sớm đi. Chuyện của ngày mai hãy cứ đợi mặt trời lên rồi tính, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ok, cậu cũng nghỉ sớm đi. Những ngày sau đó, Linh Ngọc vẫn đều đặn đến công ty làm việc. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cô lên mạng tìm kiếm công việc làm thêm ngoài giờ. Phát tờ rơi, nhân viên bán hàng tại siêu thị, đi ship hàng, phục vụ ở quán ăn đêm. Bất kể công việc gì có thể kiếm thêm thu nhập, cô đều xông xáo làm việc. Cho đến một ngày, lúc ấy trời đã khuya, bầu trời đổ cơn mưa tầm tã. Vì trời mưa nên quán vắng khách, Linh Ngọc loay hoay dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị đóng cửa, thì có một vị khách bất ngờ xuất hiện. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe thể thao sang trọng, tay cầm chiếc ô màu đen đi giữa màn mưa. Nhìn anh ta thực sự đối lập với cảnh vật trước mắt. Quán ăn khuya tồi tàn, lụp sụp, vị khách ấy lại sang trọng, thần thái tới bức người. Xin lỗi, quán chuẩn bị đóng cửa rồi. Nhận ra vị khách quen thuộc, gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp qua một bên, Linh Ngọc lịch sự cất tiếng. Người đàn ông kéo chiếc ghế, thản nhiên ngồi xuống, ánh mắt anh ta lãnh đạm, nhìn ra ngoài màn mưa, sau đó chậm rãi nói. Tôi muốn ăn khuya, ngay tại đây và ngay bây giờ. Xin lỗi nhưng mà quán đến giờ đóng cửa rồi ạ. Cô không muốn bán hàng sao? Cô muốn kiếm thêm thu nhập sao? Hẹn quý khách ngày mai quay trở lại ạ. Tôi muốn ăn cháo, tôi sẽ trả giá gấp 3. Không, gấp 10 lần ngày thường. Chủ quán ở bên trong thấy ồn ào liền chạy ra. Anh ta tiến đến gần vị khách sang trọng và lễ phép nói. Thưa anh, quán em chuẩn bị đóng cửa. Nhưng mà em không vội, anh muốn ăn gì? Có thể tham khảo thực đơn của quán. Em sẽ chuẩn bị nhanh thôi. Tôi muốn ăn cháo. Vâng, anh đợi em một lát nhé. Chủ quán nhanh chóng quay người vào bên trong. Linh Ngọc không muốn tiếp tục dây lời với khách này nên cô chuẩn bị đi vào trong. Nào ngờ chưa đi được 3 bước, người đàn ông đã cất tiếng khiêu khích. Tôi đến các hộp đêm tìm kiếm hình bóng cô nhưng không được. Tôi khá bất ngờ khi thấy cô làm việc ở đây. Đôi bàn tay xinh đẹp kia liệu có chịu đựng được những vết dầu mỡ nước rửa chén hay không? Đó không phải là việc của anh. Linh Ngọc nghiêm giọng nói. Đúng, không phải là việc của tôi. Nhưng thấy cô mưu sinh vất vả, lòng tốt trong tôi lại trỗi dậy. Cô có muốn kiếm tiền không? Câu nói của người đàn ông dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Linh Ngọc. Cô tức giận hét lên. Quách Tuấn Nguyên, anh làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cũng đừng can dự vào cuộc sống của tôi có được không? Linh Ngọc cảm thấy xấu hổ, có chút tủi nhục khó nói thành lời. Muốn làm người tốt cũng có, tại sao cô không cho tôi một cơ hội được làm người tốt trong mắt cô? Người tốt? Linh Ngọc cất giọng chế giễu hỏi. Đúng vậy là người tốt. Nguyên Bình Tạng đáp lời cô. Nhìn mặt anh, tôi chỉ muốn phạm tội. Nguyên bật cười đầy thích thú trước câu nói của Linh Ngọc. Cô muốn cưỡng bức tôi hay như thế nào? Trên thế giới, mỗi ngày đều có người chết. Tại sao anh không chết đi? Câu nói này khiến Nguyên thực sự không vui. Ánh mắt anh ngập tràn vẻ sắc lạnh. Cô ghét tôi đến như vậy sao? Đúng, tôi không hiểu tại sao thành phố này lại nhỏ bé đến mức cho dù đi đến bất cứ nơi nào cũng dễ dàng gặp phải người như anh. Người tốt như tôi không nhiều đâu. Nếu như cô dễ dàng gặp tôi như vậy, chứng tỏ chúng ta rất có duyên. Đúng lúc ấy chủ quán xuất hiện. Anh ta đặt bát cháo xuống trước mặt Nguyên, mỉm cười thân thiện nói: chúc anh ngon miệng. Nguyên lịch sự đáp lời: cảm ơn. Trong lúc Nguyên thong thả ăn cháo, Linh Ngọc quay người bước vào trong cùng chủ quán. Cô không muốn tiếp tục dây lời với anh. Chủ quán là một người đàn ông ngoài 40 tuổi tên Đức, dáng người đầm thấp, chất phát, thật thà, cư xử với mọi người rất hòa nhã. Kể từ lúc vị khách sang trọng kia xuất hiện, lại nhìn thấy thái độ của Linh Ngọc liên tục thay đổi khi nói chuyện với anh ta. Chủ quán không phải là người không có mắt quan sát. Anh mơ hồ hiểu được chuyện gì đó trong mối quan hệ của hai người họ. Đức ngồi xem tivi, chậm rãi hút một điếu thuốc, sau đó tò mò gợi chuyện. Bạn trai không muốn cho em làm việc ở quán của anh sao? Nghe câu hỏi ấy, Linh Ngọc lập tức ngỡ ngàng. Rõ ràng cô và Nguyên không hề nói chuyện giống như những cặp đôi đang yêu đương. Tại sao chủ quán lại có suy nghĩ như vậy chứ? Anh hiểu nhầm rồi. Em và anh ta không quen biết, cũng không có quan hệ gì với nhau. Không đúng. Bình thường khách ra vào quán, em rất niềm nở mời chào. Vì khách này thì khác. Thái độ của em dành cho anh ta giống như một cô gái đang giận dỗi bạn trai. Cậu ấy đẹp trai thật. Lâu lắm rồi anh mới thấy một người đẹp trai như vậy. Em cũng rất xinh. Mới đầu khi em xin việc ở quán anh, anh cứ tưởng em đùa, nào ngờ em đi làm thật. Anh nghĩ em không thể làm mấy công việc như này sao? Không phải, anh chỉ đơn giản nghĩ, nhìn em xinh xắn như thế, anh đoán em là tiểu thư con nhà giàu, chắc không bao giờ phải động tay động chân vào việc gì. Linh Ngọc khẽ cười trước lời nhận xét của Đức. Cô thấp giọng đáp: em quên chưa nói với anh, em sinh ra và lớn lên ở quê, hoàn cảnh gia đình không có gì khá giả. Bố mẹ em lao động vất vả, từ nhỏ em đã phải phụ mẹ làm rất nhiều việc, mấy công việc này với em có là gì đâu. Nhìn em giống tiểu thư nên anh hơi khó hình dung. Cơ mà nếu có người yêu xinh xắn như em, anh nghĩ không một người đàn ông nào nỡ để bạn gái mình chịu đựng vất vả, khổ cực như thế đâu. Em không cảm thấy vất vả, được làm việc có thêm thu nhập, em rất biết ơn anh. Hôm nay trời mưa nên vắng khách hơn bình thường, lát nữa em có thể về sớm cùng với bạn trai, tranh thủ nghỉ ngơi thêm một chút, ngày mai còn đến công ty để làm việc. Anh ấy không phải là bạn trai của em đâu. Vừa nói, Linh Ngọc vừa vô thức hướng ánh mắt nhìn ra ngoài. Đúng lúc đó Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Hôm nay anh cũng muốn đóng cửa nghỉ sớm về với vợ con. Vợ anh mới sinh cháu, anh về phụ vợ chăm con. Em về trước đi, lát nữa hết khách anh dọn cũng được. Dạ, vậy em về trước nhé. Trời đang mưa, nhớ đi cẩn thận. Linh Ngọc lấy túi xách bước ra ngoài. Nguyên vẫn ngồi đó, anh đã ăn xong, lúc này đang chăm chú nhìn vào màn mưa dày đặc. Linh Ngọc lấy túi xách bước ra ngoài, Nguyên vẫn ngồi đó, anh đã ăn xong, lúc này đang chăm chú nhìn ra màn mưa dày đặc. Linh Ngọc đi lướt qua người anh, một giây cũng không quay nhìn lại. Đứng dưới mái hiên cô mở chiếc ô che mưa, sau đó rảo bước thật nhanh đi trên hè phố. Quán ăn khuya của anh Đức cách nơi Linh Ngọc ở không xa. Cô đi qua ngã rẽ, đi qua hai con phố là có thể về đến nhà. Lúc đi đến ngã ba, bất chợt có chiếc xe thể thao lao vụt qua, đèn pha ô tô chiếu sáng cả một quãng rộng. Chiếc xe dừng lại, người ở bên trong bước xuống. Anh ta che chiếc ô trên đầu, bình thản tiến tới gần Linh Ngọc. Cô chán ngán không muốn nhìn thấy gương mặt của người đó, nhưng hết lần này tới lần khác đều không có cách nào có thể né tránh. Linh Ngọc bất lực cất lời. Tại sao anh cứ ám tôi mãi thế? Lên xe, tôi sẽ đưa cô về nhà. Không cần, tôi có chân, tôi có thể tự đi được. Trời đang mưa, đường phố vắng người. Cô có biết một cô gái sở hữu vẻ bề ngoài xinh xắn rạng rỡ như cô lang thang ở bên ngoài một mình như thế này sẽ rất dễ khiến cho đàn ông muốn phạm tội hay không chứ? Anh đang muốn phạm tội? Linh Ngọc cắt ngang lời Nguyên nói và hỏi lại. Nguyên là người rất nhanh sau đó, anh bật cười và khẽ đáp. Đúng, kể cả tôi cũng không ngoại lệ, lẽ nào cô không cảm thấy sợ? Linh Ngọc không đáp lời Nguyên. Cô quay người và sải bước đi thật dài trên hè phố. Cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi tầm mắt của anh. Nguyên kiên nhẫn bước theo cô. Trong đêm vắng, dưới màn mưa trong suốt, người đàn ông cao lớn thong thả bước theo một cô gái. Khuôn mặt anh bình thản, trong đáy mắt ngập tràn ý cười. Gương mặt cô gái hơi căng thẳng, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối và hoang mang. Linh Ngọc cắm đầu bước đi như chạy, một khắc cũng không quay đầu lại. Khi đã về đến gần tòa chung cư, cứ ngỡ mình đã cắt đuôi được Nguyên, cô hồi hộp quay người lại không thấy ai. Cô thở vào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ, cuối cùng cũng có thể thoải mái hơn một chút. Nào ngờ vừa quay người lại cô đã nhìn thấy anh đang đứng cách đó, khoảng 3 bước chân. Linh Ngọc gần như không nói thành câu. Trong đêm tối như thế, cô có cảm giác anh thoát ẩn, thoát hiện như bóng ma. Lòng ngực cũng theo đó mà đập loạn nhịp, cô buộc miệng gắt nhẹ. Anh đi theo tôi làm gì chứ? Bảo vệ cho cô. Không dám làm việc với anh như thế, hơn nữa tôi cũng về đến nhà rồi. Lần này Nguyên không làm có Linh Ngọc nữa, anh đứng dõi mắt nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô đi về phía tòa chung cư cách đó không xa. Những hạt mưa trong suốt liên tiếp rơi xuống. Trong đêm tĩnh lặng, Nguyên cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Ngày cuối tuần, Linh Ngọc thức dậy từ rất sớm. Nghe dự báo thời tiết nói hôm nay trời rất đẹp. Thời tiết như vậy rất thích hợp để đi dạo hoặc đi tìm chỗ nào đó thư thái ngồi uống nước hay đơn giản là nằm ngủ một giấc cho thỏa thuê. Thời gian này cô ngủ rất ít, đêm đi làm về khuya, sáng thức dậy đi tới công ty. Rất may là thể trạng sức khỏe tốt, cô chưa bị ốm ngày nào. Sau khi làm vệ sinh buổi sáng xong, Linh Ngọc nước bánh mì, cô tự pha cho mình một ly sữa. Cô ngồi ở phòng khách, vừa thưởng thức bữa sáng vừa xem chương trình thời sự trên TV. Giờ này hãy còn sớm, Yến, cô bạn thân, còn đang ngủ nướng. Ăn sáng xong, Linh Ngọc thay một bộ đồ thoải mái, sau đó cô mở cửa đi ra ngoài. Đã từ lâu Linh Ngọc không đến thư viện đọc sách, nhưng ngày cuối tuần rảnh rỗi, cô muốn nuông chiều tâm hồn mình một chút. Muốn đọc một cuốn sách hay để suy nghĩ được an lạc và tích cực hơn. Lang thang trên hè phố một cách vô định, hai bên đường rộng ngập bóng mát của những cây cổ thụ. Ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống từng luồng ánh sáng mỏng, hệt như những dải lụa lấp lánh. Khung cảnh đường phố ồn ào náo nhiệt, không khí trong lành buổi sớm rất dễ chịu, đâu đó đưa lại mùi hương ngọc lan thoang thoảng. Linh Ngọc hít vào lồng ngực những ngụm hương thật mát lạnh. Cô cảm thấy trong lòng khoan khoái, dễ chịu chưa từng thấy. Băng qua nhiều con phố với những cung đường đẹp đẽ, Linh Ngọc ghé vào một quán cà phê được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Nhìn bề ngoài quán cà phê không có gì đặc biệt, phong cách decor đơn giản, ga màu nâu nhạt chủ đạo. Nhưng bù lại không khí ở nơi này rất yên tĩnh, có trà, có hoa, có cà phê, một vài món ăn nhẹ, rất phù hợp với sở thích của cô. Linh Ngọc gọi một ly đồ uống có đá cùng với một chút bánh ngọt. Trong lúc chờ đợi nhân viên chuẩn bị đồ uống, cô thong thả mở sách ra nghiền ngẫm. Không gian thoáng đãng, đồ uống ngon, vừa đọc sách vừa tận hưởng nhạc cha, êm ái. Cơn buồn ngủ vô duyên vô cớ lại tìm tới. Mi mắt Linh Ngọc díu lại, cô ngồi tựa lưng ra ghế, liềm diềm nhắm mắt. Đúng lúc ấy có một vị khách từ ngoài cửa bước tới, dội vào ánh nhìn của người đó là hình ảnh một cô gái có dung mạo xinh đẹp, mặc bộ đồ thoải mái. Ánh nắng vàng hát nhẹ lên làn da trắng nõn của cô, khiến cho khung cảnh trong quán cà phê như bừng sáng lên. Vị khách quan sát một lúc, sau đó trực tiếp đi đến quầy lễ tân, order đồ uống. Lúc đi qua chỗ ngồi của cô gái xinh đẹp, vị khách hơi cúi đầu muốn nhìn cô gái một chút. Nào ngờ cuốn sách trên tay cô ấy trượt ra, rơi xuống nền đá hoa tạo thành tiếng động ồn ào. Cô gái bất chợt mở bừng đôi mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của vị khách và cô gái xinh đẹp nhìn nhau không chớp. Linh Ngọc! Người đàn ông khẽ khàng gọi tên. Nhìn thấy Tâm đứng trước mặt mình, Linh Ngọc nhất thời phản ứng không kịp. Cô ngây ngốc hỏi: Anh Tâm, sao anh lại ở đây? Tâm kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện với Linh Ngọc. Anh bình thản nói: Cuối tuần rảnh rỗi anh muốn ra ngoài uống cà phê, thư giãn một chút. Em đến đây một mình hay đang đợi bạn thế? Em đến đây một mình thôi. Những năm qua anh thế nào? Công việc, sức khỏe, mọi thứ đều ổn cả chứ? Linh Ngọc ngồi thẳng người, ánh mắt không né tránh, nhìn trực diện vào Tâm. Người đàn ông trước mặt cô đã từng có thời điểm cô cảm nắng anh ấy khoảng nửa năm. Đó là khoảng thời gian cô còn sinh viên năm thứ ba. Trong một lần tham gia hoạt động tình nguyện của trường, anh làm công tác đoàn, năng nổ và hoạt bát, ga lăng và tinh tế, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cô. Hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn, số lần gặp gỡ cũng nhiều hơn. Cứ ngỡ có thể thành đôi đến nơi, thì cô vô tình phát hiện ra sau lưng cô, Tâm cùng lúc tán tỉnh, hẹn hò với rất nhiều cô gái khác. Có người học cùng trường, cũng có người là sinh viên trường khác. Linh Ngọc dứt khoát cắt đứt liên hệ. Từ ngày đó đến nay cũng mấy năm, hôm nay cô mới vô tình gặp lại. Thời gian đổi khác, nhìn Tâm càng ngày càng chững chạc, trưởng thành, dáng vẻ cũng phong lưu hơn trước. Tâm lặng im ngồi quan sát và đánh giá cô gái trước mặt. Linh Ngọc vốn là cô gái sở hữu nhan sắc nổi bật. Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế giảng đường, có rất nhiều vệ tinh đeo bám. Im lặng một lát, Tâm khẽ khàng cất tiếng. Anh Quẻ, so với thời điểm mình quen nhau, anh thấy em xinh hơn nhiều đấy. Nói như vậy có nghĩa là trước đây em khó nhìn lắm hay sao? Không phải, anh không có ý này đâu. Trong mắt anh, em luôn đẹp. Chỉ là vẻ đẹp của em trước đó là dáng vẻ của một cô gái ngây thơ, vô tư. Bây giờ thì khác, nét đẹp của em mặn mà sắc sảo. Trong đôi mắt của em chứa đựng những câu chuyện, vẻ đẹp trầm lắng không ồ mạo, nhưng lại dễ khiến cho người khác chìm đắm. Linh Ngọc khẽ bật cười trước lời nhận xét của Tâm. Cô thầm nghĩ trong đầu, quả nhiên là trình độ đi săn của anh ta càng ngày càng tiến bộ. Sớm đã trở thành một con sói già lão luyện, miệng lưỡi nói ra những lời tả tính không hề vấp. Nếu đổi lại là những cô gái mới lớn, đang chập chững bước vào đời của giám cá, không một cô gái nào có thể thoát khỏi sự tấn công ngọt ngào này của anh ta. Thấy Linh Ngọc im lặng, Tâm đưa mắt nhìn xuống tiêu đề cuốn sách đang đặt trước mặt cô. Sau đó anh khẽ hỏi. Đến quán cà phê đọc sách, nhưng lại ngủ gật, chứng tỏ nội dung của nó không gây hứng thú cho em. Hôm nay có duyên gặp lại ở đây, chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa trưa, trò chuyện nhiều hơn một chút hay không? Trên đời này, Linh Ngọc không thích nhất chính là sự phản bội, giả tạo và lừa dối. Trong quá khứ, Tâm đã để lại ấn tượng không tốt trong suy nghĩ của cô. Đã từng có thời điểm cô thật tâm hy vọng không gặp lại gã trai đa tình ấy. Thật không ngờ hôm nay lại chạm mặt ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Gặp mặt còn không muốn, huống chi cùng nhau ngồi ăn bữa trưa. Linh Ngọc suy nghĩ một lát rồi đáp. Trưa nay em có hẹn gặp gỡ bạn bè cho nên... Không sao, chúng ta có duyên cùng làm việc ở một thành phố như vậy. Sẽ còn rất nhiều dịp để ngồi lại với nhau, ôn lại kỷ niệm cũ có phải không? Linh Ngọc thầm nghĩ trong đầu, ai muốn ôn lại kỷ niệm cũ với một người lăng nhăng, đa tình giống như anh chứ? Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn bày ra dáng vẻ tươi cười, cô đáp. Ờ, vâng. Anh có thể xin số điện thoại của em để tiện liên lạc không? Bây giờ em đang ở khu nào? Linh Ngọc lưỡng lự không muốn cho Tâm số điện thoại. Tốt nhất là không nên có bất kỳ dây dưa dính líu gì với anh ta. Buổi sáng trong lành dễ chịu của cô đang tốt đẹp, bỗng dưng anh ta xuất hiện, coi như bị mất đi một nửa sự hoàn hảo. Thành phố này cũng không lớn lắm, nếu nhà anh vẫn còn ở đây, xác suất chúng ta gặp nhau cũng sẽ rất cao. Nói vậy là em không muốn cho anh số điện thoại sao? Anh muốn có số điện thoại của em để làm gì? Bạn bè người quen cũ, lưu số điện thoại của nhau, có thời gian rảnh rỗi thì gặp gỡ, cùng nhau ăn bữa tối, hoặc lang thang cà phê trò chuyện một chút cũng không được sao? Em cảm thấy không cần thiết lắm. Lẽ nào em vẫn còn giận anh chuyện trong quá khứ? Anh nhầm rồi. Con người của em không ích kỷ nhỏ nhen tới như thế. Hơn nữa chuyện đã qua lâu rồi, đừng nên nhắc lại. Nói đoạn, Linh Ngọc đứng dậy và chủ động cáo từ. Bước xuống phố, thấy trời dần âm u, dường như báo hiệu sắp sửa có cơn mưa trút xuống. Linh Ngọc thầm nghĩ, Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp đẽ, lẽ nào vì sự xuất hiện của người đàn ông đó đã làm cho bầu trời hôm nay trở nên tồi tệ hơn. Linh Ngọc đi thêm mấy bước chân thì những hạt mưa nặng trĩu đã rào rào đổ xuống. Người đi đường hối hả tìm chỗ trú mưa. Áo quần của Linh Ngọc cũng bị dính ướt. Cô nhanh chân đứng nấp ở dưới tán cây cổ thụ, nhìn dòng người loay hoay, xoay sở như vẫn bị mưa ướt như chuột lột. Bên tai cô vọng lại những tiếng chửi thề, bất mãn của người đi đường khi tình hình thời tiết thay đổi như cô gái đang yêu hay hờn dỗi. Trời mưa như thế này tạm thời không thể về nhà được ngay. Ngay tại nơi Linh Ngọc đang đứng cũng không thấy cửa hàng tiện ích hay siêu thị nào. Muốn mua một chiếc ô cũng không phải chuyện dễ. Còn vì gọi một chiếc taxi giờ cao điểm như thế, cô thực sự không dám nghĩ tới. Trong lúc Linh Ngọc ngẩn ngơ nhìn ra phía trước, bất chợt có giọng nói tràn đầy tình tứ vọng tới bên tai. Cô không mang ô sao? Linh Ngọc quay người lại theo phản xạ. Nguyên mặc bộ âu phục thoải mái, trên tay cầm chiếc ô màu xám, đôi mắt chăm chú, nhìn cô không chớp mắt. Tôi không mang. Linh Ngọc miễn cưỡng đáp, trong lòng thầm tan thở, không hiểu tại sao cô đi đến bất cứ nơi nào cũng chạm mặt người đàn ông này chứ. Cô có thể sử dụng chiếc ô của tôi, hoặc là lên xe tôi sẽ đưa cô về. Không cần đâu. Tình hình thời tiết như thế này tôi e là cơn mưa sẽ không thể tạnh ngay. Cô định đứng đây tới khi nào? Không dám làm việc anh quan tâm tới tôi như thế. Cô lên xe đi. Tôi đã nói không cần. Không đợi Linh Ngọc đồng ý, mà kể thái độ đỏng đảnh của cô, Nguy cầm tay cô dứt khoát, dắt cô đi lên hè phố. Xung quanh có rất nhiều người đang đứng trú mưa, ai nấy đều thì thầm, bàn tán, khen ngợi nhan sắc của hai người. Chàng trai bảnh bao tuấn tú, cô gái xinh đẹp, dịu dàng, cả hai bước đi dưới cơn mưa tầm tã. Khi đi đến gần chiếc xe đang đậu bên lề đường, Linh Ngọc ngúng ngoậy cất lời. Buông tay ra. Tôi chợt nảy ra một ý định. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi. Tôi không đi đâu cả. Buông tay ra để tôi về nhà. Cùng tôi đến một nơi, sau đó tôi sẽ đưa cô về. Anh định đưa tôi đi đâu? Linh Ngọc hậm hực cất tiếng. Cứ đi đi rồi cô sẽ biết tôi. Nhanh thôi, sắp đến nơi. Chiếc xe liên tục di chuyển khoảng 40 phút, băng qua nhiều cánh đồng, làng mạc. Khi đi qua cây cầu lớn, bắc qua dòng sông chảy xiết, Linh Ngọc không nhìn được mà tò mò hỏi. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Nguyên không trả lời cô, anh chuyên tâm lái xe. Đi thêm khoảng 2 cây số, Linh Ngọc phát hiện ra hai bên đường có rất nhiều quán karaoke. Ngồi trước cửa quán là những cô gái mặc váy ngắn, gương mặt make-up rất đậm. So với công việc tại hộp đêm Linh Ngọc từng làm việc, cách ăn mặc, ngoại hình của những cô gái kia thực sự rất bình dân. Khi đi qua ngã tư, Nguyên dừng xe trước một quán cà phê karaoke trá hình. Trước cửa có khoảng chục cô gái ăn mặc hớ hên đang ngồi đợi khách. Linh Ngọc thực sự không hiểu được mục đích của Nguyên. Thấy anh xuống xe, cô cũng xuống xe theo anh, chậm rãi đi vào bên trong. Vừa đi cô vừa ồn ào nói. Muốn mời tôi uống một ly cà phê, không nhất thiết phải đi xa như thế này đâu. Nguyên vẫn giữ im lặng không nói. Anh vừa bước đi vừa quan sát xung quanh. Khi đến gần một góc vắng trong quán, anh dừng bước. Linh Ngọc nhìn theo tầm mắt của Nguyên, cô vô tình nhìn thấy một cảnh tượng không thể đau lòng hơn. Bên cạnh chiếc bàn tròn là một chiếc ghế may có lót đệm, trần nhà có gắn chiếc quạt gió. Có hai người ngồi trên ghế may, một người đàn ông tuổi trung niên, mái tóc điểm màu hoa râm, và một cô gái khoảng 18 đôi mươi, gương mặt ngây thơ trát đầy son phấn. Trên chiếc bàn tròn có hai trái dừa, một ly cà phê, một đĩa hạt dưa và một bao thuốc lá. Người đàn ông tuổi trung niên vừa vì phèo hút thuốc, một cánh tay ông ta ôm lấy vòng eo đầy đặn của cô gái trẻ, thỉnh thoảng bàn tay ấy lại đưa lên trên, nắm lấy hai khối tròn đầy trước ngực cô gái. Dáng vẻ vô cùng thích thú và thỏa mãn. Trái tim Linh Ngọc như hóa đá, cô thực sự không thốt nên lời, đau đớn, thất vọng, đủ mọi cung bậc cảm xúc liên tục biến chuyển trong tâm trí cô. Bây giờ cô đã hiểu vì sao bà Kiên, mẹ cô lại tức giận, đầy nghiến bố cô mỗi ngày bằng những lời lẽ nặng nề và khó nghe nhất. Cô gái kia thậm chí còn không nhiều tuổi bằng cô, nếu như không nói quá thì ước chừng chỉ khoảng 16-17 tuổi, ánh mắt hồn nhiên ngây thơ chưa trải sự đời. Người đàn ông ngồi bên cạnh đầu hai thứ tóc, gương mặt đậm nét, phong sương và từng trải, vừa hút thuốc vừa uống cà phê, vừa thì thầm những lời xưng hô ngọt ngào vào tai cô gái trẻ. Em yêu, bé yêu, nghe thật buồn nôn và chướng mắt, thực sự rất buồn nôn. Không phải Linh Ngọc chưa từng chứng kiến những cảnh tượng như thế, thậm chí những chuyện táo bạo hơn như thế cô cũng đã thấy không ít. Chỉ là cô không có cách nào chấp nhận được những điều ấy liên quan tới người thân của cô. Người đàn ông đầu hai thứ tóc, tay đang ôm lấy cô gái trẻ kia, không ai khác chính là ông Tường, bố cô. Ông ấy luôn miệng nói sẽ thay đổi, sẽ sửa đổi, vậy mà những gì ông ấy nói lại khiến cô thất vọng đến nhường này. Cơn mưa đã tạnh, tuy nhiên bầu trời vẫn còn âm u, giống như cố ý dùng một tấm màn lớn màu đen để che phủ. Sau cơn mưa, lá của những cây cổ thụ trong sân rơi rụng khắp các lối đi. Thấp thoáng thấy bóng dáng một người phụ nữ tuổi trung niên cầm cây chổi và đang loay hoay quét dọn lá. Đôi chân Linh Ngọc nặng như mang chì, đôi tay cô căng thẳng, cuộn tròn thành nắm đấm. Đôi mắt không biết đã nhòe mờ đi từ lúc nào chẳng hay. Kể từ lúc Linh Ngọc biết chuyện ông Tường ngoại tình, có người phụ nữ khác bên ngoài, chưa có khi nào cô cảm thấy đau đớn, xấu hổ và nhục nhã đỉnh điểm như ngày hôm nay. Cô chưa bao giờ tán thành, chưa bao giờ bên vực, cũng không cổ suý cho những hành động sai lầm đó của ông Tường. Thế nhưng trước đây, cô chỉ nhìn nhận cái sai đó của bố thông qua những lời đay nghiến, chỉ trích của mẹ. Đến tận hôm nay khi trực tiếp chứng kiến cảnh tượng mất mặt này, cô mới hiểu sâu sắc thế nào là xấu hổ, thế nào là mất mặt, thế nào là nhục nhã. Chưa hết, người đưa cô đến đây cùng cô chứng kiến cảnh tượng mất mặt này lại là Nguyên. Dường như nỗi xấu hổ trong cô lại nhân lên gấp đôi, cô hận không thể lập tức biến cõi nơi đây. Ngồi ở trong góc vắng không xa, ông Tường vẫn chẳng hề hay biết Linh Ngọc đang chăm chú theo dõi. Ông vẫn say sưa với thú vui của riêng mình, cùng uống nước, cùng trò chuyện và có những cử chỉ thân mật với cô gái trẻ. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, người đứng bên cạnh cũng kiên nhẫn chờ đợi Linh Ngọc. Anh không hề ồn ào, từ đầu đến cuối đều bình thản quan sát. Người phụ nữ tuổi trung niên đã dọn dẹp sạch sẽ lá cây trong khoảng sân. Thấy hai vị khách đứng ngoài từ lâu mà chưa tìm vào chỗ, người phụ nữ tò mò hỏi: "Cô chủ muốn uống cà phê hay là hát karaoke? Nếu uống cà phê thì ngồi đây, còn nếu muốn hát karaoke thì lên tầng 2 nha." Linh Ngọc hoàn toàn không có phản ứng, Nguyên thấp giọng lễ phép: "Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn bác." Bất chợt, tiếng nói từ hai vị khách ngồi trong góc vang lên: "Nè, anh này, đừng có mạnh tay như vậy chứ, em đau lắm đó." Tiếng cười của ông Tường vang lên tè tè, cùng với đó là giọng nói tràn đầy sắc thái dâm dục: "Ngoan, anh xem một chút đi, nhìn yêu thế, tối nay đi chơi với anh nha. Chiếc váy hôm trước em mặc nhìn sexy lắm đấy, nhìn tôi cũng thấy hứng không chịu được." "Nhưng mà anh hứa mua quà cho em, sao mãi vẫn chưa mua thế?" Cô gái vừa nói vừa nũng nịu quàng tay lên cổ ông Tường, đôi môi đỏ mọng hôn lên tai, lên má, khiến ông bật cười thích thú. "Nhột nhột lắm, anh không chịu được. Anh hứa sẽ mua cho em thì nhất định sẽ mua. Quên nói, cái sợi dây chuyền ấy có giá bao nhiêu?" "10 triệu thôi mà cũng cần một tuần rồi, không thấy anh thực hiện." "Được rồi, chậm nhất là cuối tuần này anh sẽ mua cho em. Ngoan, cho anh hôn một cái." Đôi bàn tay càng rỡ chạm khắp thân thể của gái ấy, khung cảnh trước mắt đậm màu sắc dục vọng. Linh Ngọc đưa hai tay lên bịt miệng, nước mắt như đê vỡ chảy ra ngoài. Nỗi nhục nhã và ghê tởm tràn ngập trong đôi mắt. Trong ngực cô giống như một lỗ hổng rất lớn, trống rỗng mà đau đớn, toàn thân giống như bị dính vết dao đâm, không có chỗ nào không chảy máu. Không biết bầu trời lại tiếp tục đổ mưa từ khi nào, từng hạt mưa quất vào trong da thịt, đau đớn, bỏng rát. Mùa hạ chưa qua, mùa thu cũng còn lâu mới tới, mùa đông hãy còn xa, vậy mà không hiểu sao những cơn mưa ngày hôm nay lại lạnh giá tới như thế, buốt giá tới tận xương tủy. Cả người Linh Ngọc không ngừng run lên, hai hốc mắt đỏ hoe, cảm giác như trời đất sụp đổ. Bỗng từ phía sau có một bàn tay to, ấm áp đặt lên vai cô, khẽ vỗ nhẹ, sau đó một bàn tay khác chìa lên phía trước. Đó là một chiếc khăn mùi xoa chất liệu tơ tằm màu nâu nhạt, rất mềm mại và rất đẹp. Nước mắt là một thứ rất quý giá, cô đừng để nó rơi một cách tùy tiện, cũng đừng lãng phí nó cho những việc, những người không xứng đáng. Linh Ngọc nhận lấy chiếc khăn, cô khẽ lau nước mắt, miệng nghẹn ngào cất tiếng. Tại sao anh lại biết được chuyện này? Cô quan tâm đến kết quả là được rồi, những chuyện khác thực sự không quan trọng đến như thế. Anh đưa tôi đến đây là vì muốn được xem cảnh tượng nhục nhã này đúng chứ? Nguy kệ nhún vai, đôi chân mày kệ cong lên, sau đó anh bình thản nói. Cô nghĩ tôi là kiểu người như thế sao? Có đôi lúc tôi cũng đã tự đặt câu hỏi tương tự giống như anh. Tôi rất muốn biết anh là kiểu người như thế nào. Nhưng tôi không có lời giải đáp. Đối với cô cảm thấy chuyện bố cô ngoại tình là xấu hổ, là nhục nhã như với tôi và số đông những người khác ở ngoài kia. Họ cảm thấy rất bình thường, nói trắng ra họ chẳng hề quan tâm. Vốn chỉ chuyện ngoại tình ở các xã hội này nó đã trở nên phổ biến. Hơn nữa, xét về bản năng của giống được, đàn ông chúng tôi luôn khao khát được chinh phục, được khám phá những điều mới mẻ. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa tôi đồng tình hay cổ suý cho việc làm của đàn ông hoặc là đàn bà ngoại tình. Giống được luôn muốn chinh phục, vì vậy có rất nhiều người đàn ông dù có vợ đẹp, con ngoan, gia đình viên mãn hạnh phúc nhưng vẫn đi cặp kè với những người phụ nữ khác. Đấy là tôi nói trường hợp vợ đẹp, gia đình hạnh phúc. Còn đối với những gia đình khác, vợ không đẹp, gia đình không hạnh phúc, tỷ lệ ngoại tình sẽ cao hơn. Có trăm ngàn lý do để dẫn đến những việc ngoại tình. Động cơ và mục đích cuối cùng cũng chỉ là thỏa mãn bản năng chinh phục của giống được. Xét về bản năng thì ai cũng giống nhau. Tuy nhiên không phải tất cả đàn ông đều ngoại tình. Và tôi nghĩ chung thủy là một lựa chọn. Anh đã nói chuyện trừu tượng quá. Người có tư duy chậm chạp như tôi thực sự không hiểu được. Cô chỉ đang giả vờ không hiểu thôi. Đôi khi quá cố chấp cũng là một dạng thiệt thòi đấy. Anh vừa nói cái gì? Tôi nói cô cố chấp. Tôi... Đúng, tôi không định đưa cô đến đây. Tuy nhiên thấy cô vất vả kiếm tiền như thế thực sự không đáng chút nào. Việc làm của cô đang gián tiếp dung túng cho những thói hư tật xấu của bố cô. Và như những gì cô thấy, ông ấy không hề có thái độ ăn năn, hối lỗi. Thậm chí cái level hưởng thụ ngày càng tăng theo. Ông ấy đâu biết những đồng tiền cô kiếm được vất vả tới nhiều nào chứ. Tôi biết là cô thương bố, tình cảm ấy rất đổi tốt đẹp và đáng trân trọng. Nhưng cô đã từng nghe câu nói của các cụ chưa? Thương cho roi cho vọt, hãy cứ để ông ấy trả giá cho những việc làm của bản thân. Nếu cô cứ tiếp tục hy sinh quá nhiều cho ông ấy, những chuyện tương tự sẽ không bao giờ kết thúc. Và cuối cùng người đau khổ thất vọng nhiều nhất chính là cô và mẹ cô. Anh theo dõi tôi sao? Tôi không theo dõi cô. Vậy tại sao anh biết tường tận những chuyện liên quan tới gia đình tôi? Tôi tìm hiểu một chút chứ không điều tra. Cô dùng từ nặng nề quá. Tại sao anh phải làm như vậy? Thấy tôi đau khổ, mất mặt như thế này, anh hài lòng chưa? Không có. Tôi thấy cô đau buồn như vậy, tôi cũng chẳng vui vẻ. Nhưng tôi không cam tâm nhìn cô xử lý vấn đề một cách thiếu lý trí như thế. Trong cuộc sống này có những chuyện không thể phân biệt được, trái phải, đúng sai, càng không thể nói đạo lý. Đôi lúc chúng ta phải lựa chọn cách can thiệp thô bạo thì mới có thể đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Tôi thực sự rất mệt mỏi, tôi muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Được thôi, tôi sẽ đưa cô đi. Về đến nhà, Linh Ngọc vội vàng tắm rửa. Sau khi tắm xong, sắc mặt nhợt nhạt cũng đã hồng hào lên một chút. Mái tóc ướt sũng, những giọt nước trong suốt thì nhầu rơi xuống. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt Linh Ngọc càng lúc càng kiên định. Sau ngày hôm nay, cô quyết không để bản thân mềm lòng trước những lời nói của ông Tường nữa. Linh Ngọc cảm thấy bản thân là người sống rất lạc quan, có những suy nghĩ tích cực. Nhưng khi đối diện với chuyện ông Tường ham vui với những người phụ nữ khác bên ngoài, tâm tư của cô ảnh hưởng khá nặng nề. Tâm trạng buồn bã kéo dài miên man. Dù đến công ty đều đặn nhưng hiệu suất làm việc rất thấp. Không có tinh thần làm việc, lại nghĩ tới việc lâu ngày chưa về thăm nhà, Linh Ngọc xin sếp nghỉ mấy hôm. Cô sửa soạn đồ đạc và đón xe về quê. Đầu giờ chiều, bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp cánh đồng lúa. Linh Ngọc bước xuống từ chiếc xe khách màu vàng nhạt, đã quen với cuộc sống nơi thành thị xa hoa. Trở lại nơi đây, ngắm nhìn khung cảnh đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ, sống mũi cô bất giác cay cay. Từ phía xa có mấy bác xe ôm đi tới, nhanh miệng mời chào. Đi xe ôm không cháu? Cháu về đâu? Lên xe bác chở cho. Dạ, nhà cháu ở ven đê, từ chợ huyện đi vào khoảng một cây số. Bác đưa cháu về nha. Được rồi, cháu lên xe đi. Bác xe ôm vừa chạy xe, vừa ôn tồn hỏi chuyện. Cháu là con nhà ai ở khu đấy? Linh Ngọc lễ phép đáp. Dạ, bố cháu tên Tường. Bố cháu chuyên đi bốc mộ, nạo vét kênh mương. Thỉnh thoảng bố cháu cũng đi xây, làm đường, chắc bác biết bố cháu. À, con bố Tường. Bác biết chứ, ở cái làng này, ai mà không biết ông Tường chuyên đi bốc mộ. Bây giờ bác mới biết ông Tường có con gái xinh xắn như này đó. Cháu đang đi học hay đi làm rồi? Dạ, cháu đã đi làm. Xinh xắn thế này cháu có người yêu chưa? Ai cũng nghĩ như bác, nên đến giờ cháu vẫn chưa có người yêu đó ạ. Có thật không? Nhà bác có hai anh chưa vợ, có muốn làm con dâu bác không? Dạ, cháu chỉ sợ con trai bác không thích cháu thôi. Được rồi, đợi khi nào có dịp, bác ngồi uống với ông Tường mấy ly, để xem ông ấy có ý bằng lòng kết tông gia với nhà bác không. Linh Ngọc vui vẻ đáp lại. Dạ vâng ạ. Về đến cổng nhà, Linh Ngọc đưa tay đẩy cánh cổng bám đầy sét rỉ, chậm rãi bước vào bên trong. Nắng vàng ươm rải đầy ngoài sân. Chú Cuốn nằm ở góc sân thấy cô về, liền mừng quýnh quậy đuôi chạy ra đón. Linh Ngọc không người ngồi xuống. Cô vuốt ve bộ lông đen tuyền của chú Cuốn và cất giọng cưng nựng. Có nhớ chị không? Chú Cuốn nằm rạp xuống nền xi măng, ngoan ngoãn hưởng thụ những cái vuốt ve của Linh Ngọc. Ngó nghiêng xung quanh, thấy căn nhà không một tiếng động. Linh Ngọc đoán giờ này ông Tường đang đi làm, mẹ cô thì tranh thủ đi ngủ giấc trưa. Cô rón rén mang túi xách, ba lô vào trong nhà. Cảnh nhà trống trải và thiếu thốn. Nghĩ tới cảnh nợ nần của bố, Linh Ngọc thấy lòng dạ đau thắt. Bố mẹ cô vất vả lao động quanh năm, nhưng chất lượng cuộc sống thì vẫn như thế, vẫn chưa có gì được cải thiện. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ người bố ham vui quá đà. Nghĩ tới mẹ, người phụ nữ đã sống nửa đời người suốt mấy chục năm chịu đựng, nhẫn nhịn để giữ gìn mái ấm gia đình, khóe mắt của Linh Ngọc rưng rưng những giọt lệ. Bỗng cánh cổng sắt đột nhiên mở ra, tiếng động cơ xe máy ồn ào đi vào trong sân. Linh Ngọc vừa chạy ra trước hiên thì thấy bà Kiên chở một xe hàng nặng trĩu đi vào. Nhìn thấy cô, bà Kiên vô cùng ngạc nhiên. Vừa nhanh tay xếp chở hàng đặt xuống nền xi măng, bà Kiên vừa ôm tồn hỏi. Có chuyện gì mà con về giờ này? Sao về mà không gọi cho mẹ vậy? Linh Ngọc đứng tần mặt mất mấy giây, sau đó cô nhanh chân chạy ra phụ mẹ một tay. Con tưởng mẹ đang ngủ trưa nên con không gọi, con sợ làm phiền giấc ngủ của mẹ. Chào ôi, lâu rồi mẹ có biết đến giấc ngủ trưa là gì đâu. Tranh thủ buổi trưa đi bán dừa, thời tiết nắng nóng nên bán cũng được, có đồng ra đồng vào. Mẹ ơi, mẹ vất vả quá. Giọng nói của Linh Ngọc run run như sắp khóc. Có gì mà vất vả chứ? Có công việc để làm là hạnh phúc rồi con à. Chút việc nhỏ thế này có là gì đâu. Con đi đường xa như vậy có mệt không? Con không mệt. Mẹ vào nhà nghỉ ngơi một chút đi. Bà Kiên tháo bỏ mũ áo và ngồi trước hiên nhà. Làn da rám nắng của bà giờ đây xuất hiện thêm nhiều vết nám và tàn nhang. Vết chân chìm ngày càng hiện rõ đuôi mắt. Khuôn mặt người phụ nữ ấy già đi rất nhiều. Linh Ngọc còn nhớ cách đây hơn chục năm, khi ấy bà Kim vẫn còn trẻ, cả khu chợ ai cũng khen mẹ cô đẹp. Họ còn nói cô được thừa hưởng cái nét đẹp của mẹ. Thời gian thật nghiệt ngã, người phụ nữ nhan sắc rạng ngời năm ấy giờ đây đã già nua đến mức khó tin. Chiếc áo chống nắng đã sờn chỉ, có chỗ rách cấu, nhưng mẹ vẫn mặc, không chịu mua áo mới. Đôi bàn tay thô ráp như nốt chai sận. Mẹ có muốn uống một ly nước lạnh không? Con đi lấy cho mẹ. Không cần đâu. Mẹ vừa uống nước dừa rồi không thấy khát. Con ăn gì chưa? Mà chưa trả lời mẹ, sao con về đây giờ này? Có phải con bị người ta đuổi việc không? Linh Ngọc liên tục lắc đầu bảo. Dạ không, con nhớ nhà, con nhớ mẹ, nên con xin nghỉ mấy ngày. Thế mà mẹ cứ tưởng con bị đuổi việc đó. Ở cái xóm này có mấy đứa thất nghiệp rồi đấy. Bây giờ tìm được công việc ổn định khó lắm. Con cố gắng làm việc cho tốt. Con biết rồi mẹ à. Linh Ngọc cố gắng không đề cập tới những chuyện liên quan tới ông Tường, vì cô không muốn động chạm tới tổn thương của bà Kiên. Tuy nhiên, vừa nói chuyện được mấy câu, mẹ cô đã nhắc đến ông ấy. Có phải con gửi tiền cho ông ấy không? Linh Ngọc biết không thể che giấu được mãi, cô miễn cưỡng gật đầu bảo. Vâng ạ. Sao con dại thế? Đi làm vất vả chắc chiêu được chút tiền mà lại gửi cho lão già mất nết. Ông ấy đem đi cho gái, con làm như vậy đáng không? Con sẽ không làm như vậy nữa đâu mẹ ơi. Buổi chiều mẹ có đi chợ bán hàng nữa không? Bình thường mẹ vẫn đi, không nghỉ buổi nào hết. Hôm nay con về thì mẹ nghỉ. Buổi tối muốn ăn món gì mẹ nấu cho con ăn. Con không muốn ăn món gì hết, mẹ cho con ăn gì cũng được mẹ. Ăn tối xong, hai mẹ con đi ra ngoài hồ ăn kem, uống trà sữa đi. Ở đó người ta mới khai trương quán trà sữa to lắm, tối nào cũng chật kín chỗ. Dạ. Buổi tối, Linh Ngọc cùng mẹ đi dạo mát, lang thang chuyện trò tới tận khuya mới về nhà. Được ở gần mẹ, lắng nghe những tâm tư của mẹ, Linh Ngọc cảm thấy phần nào đồng cảm với mẹ hơn, cũng thấy lòng mình thanh thản hơn rất nhiều. Kể từ lúc cô về nhà, gần 12 giờ đêm vẫn chưa thấy ông Tường về. Nghĩ lại cảnh tượng được chứng kiến mấy ngày trước, Linh Ngọc đoán có lẽ giờ này ông ấy đang vui đùa ở quán bia, quán hát hoặc nhà nghỉ nào đó. Đêm muộn, ánh trăng thanh lạnh, Linh Ngọc nằm trên giường, đôi mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Bỗng tin nhắn từ ứng dụng Messenger rung lên, người gửi là Yến, cô bạn cùng trọ. Linh Ngọc vội vàng mở ra đọc ngay. Về quê thế nào, có vui không? Có gì hay ho, kể cho bạn nghe với. Linh Ngọc loay hoay soạn tin nhắn. Vui lắm, đi chơi với mẹ cả buổi tối. Tớ mới về nhà thôi, đã chuẩn bị đi ngủ. Cậu ở đây mãi không sao, hôm nay vừa vắng mặt, có trai đẹp đến tận nhà gõ cửa. Linh Ngọc tò mò hỏi lại. Trai đẹp nào cơ? Tớ đang hỏi cậu mà cậu lại hỏi tớ. Nghe tiếng chuông tớ ra mở cửa, thấy một anh chàng đang đứng đợi, ăn bận chỉnh tề, đẹp trai nhất nách. Tớ hỏi họ muốn tìm ai. Anh ta nói muốn gặp Linh Ngọc. Rồi sau đó thế nào? Thì tớ bảo là không có ở nhà. Tớ không quên hỏi tên, danh tính của người đó, để tiện nói với cậu họ có việc gì, nhưng mà anh ta không nói. Chỉ cảm ơn rồi lặng lẽ đi thôi. Ai tìm tớ chứ? Trước đây có anh nào đến nhà như vậy đâu chứ. Nhưng mà nhìn anh này đẹp trai, phong cách ăn mặc cũng sành điệu, tớ chấm điểm tuyệt đối. Chỉ lại chưa tiếp xúc nhiều nên không biết. Cứ thấy trai đẹp là mờ hết cả mắt, vội vàng cho điểm tuyệt đối. Không nên đâu. Thì ánh sáng từ đi trước âm thanh, ai mà không mê cái đẹp chứ. Chuyện hẹn hò của cậu sao rồi? Có tiến triển gì mới không? Tớ cảm thấy càng ngày càng xa vào lưới tình đây. Tớ đang nghĩ xem làm thế nào để thích anh ấy chậm đi một chút. Khiếp tôi, anh chàng này tuyệt vời đến thế kìa. Khó diễn tả lắm. Khi nào cậu lên tớ sẽ kể cho cậu nghe. Ok, tớ thấy hồi hộp dần rồi đó. Thôi nghỉ sớm nha, hôm nay tớ đi đường xa nên thấy hơi mệt. Chúc cậu ngủ ngon. Đêm khuya vắng, tiếng mưa rào bất chợt dội xuống mái hiên. Linh Ngọc bị những tiếng ồn ào bên ngoài khung cửa sổ đánh thức. Cơn mưa như xoa dịu hết đi, tiết trời oi bức ngày hè. Linh Ngọc đưa tay kéo chăn đắp lên ngực, cô nằm nghiêng người, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt tuyền một màu đen. Bỗng chú cún con bên hiên nhà cất giọng sủa gắt gao. Không lâu sau, tiếng cổng rỉ sét lâu ngày mở ra, tiếng kẽo kẹt trong đêm vắng vang lên rõ mồn một. Linh Ngọc nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp tiến vào sân. Cánh cửa nhà mở ra, công tắc đèn tạch một tiếng. Cô đưa tay tìm kiếm điện thoại để xem giờ. 3 giờ sáng, giờ này ông Tường mới về nhà sao? Ngoài phòng khách vang lên tiếng kêu của đồ vật va chạm. Nằm ở căn phòng sát vách, bà Kiên cũng thức giấc vì tiếng động giữa đêm khuya. Biết chồng về, bà Kiên rời khỏi phòng ngủ, thấp giọng nhắc nhở. Linh Ngọc vừa về chiều nay, đang ngủ ở trong phòng. Khuya rồi, ông đừng có làm ồn, giữ im lặng để cho con nó ngủ. Gương mặt ông Tường đỏ gay gắt vì rượu bia. Nghe thấy bà Kiên nhắc tới Linh Ngọc, ông Tường tò mò hỏi. Con gái về sao không nói với tôi một tiếng? Tôi gọi điện thoại ông đâu có nghe. Vợ gọi thì bơ đi, đứa nào rủ đi nhậu thì bắt máy nhanh thế. Không phải nói cái giọng đó với tôi. Tôi nói sai chắc. Về nhà thì cấu gắt với vợ con. Đi ra ngoài mấy cái đứa chẳng ra gì thì là vợ yêu em bé, không biết nhục. Ông Tường gằn giọng bảo. Kiên à, khuya rồi đấy. Mày bảo tao giữ yên lặng cho con gái ngủ mà mày lại thích gây chuyện đúng không? Ông nói bé cái mồm tôi. Mau thay quần áo rồi đi ngủ đi. Rượu chè bê ta đến sáng thế này. Ban ngày còn làm lùng gì nữa? Không phải việc của mày, mày bớt cái mồm lại đi. Nếu không đến tao đánh, thì lại bảo là thằng này vũ phu. Nằm trong phòng nghe những lời tranh cãi qua lại của bố mẹ, Linh Ngọc khẽ thở dài. Suốt những năm tháng tuổi thơ, cô lớn lên trong tiếng mắng chửi của bố, trưởng thành trong sự cam chịu của mẹ. Giữa đêm khuya bố cô đi nhậu về, gia đình lục đục cãi nhau là chuyện diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Đến mức cô đôi khi Linh Ngọc nghĩ nếu như bố mẹ không cãi nhau mới là chuyện không bình thường ở cái gia đình này. Đêm khuya, xen lẫn tiếng mưa rơi là tiếng côn trùng kêu rả rích. Nghĩ tới cuộc sống của gia đình ngập tràn màu sắc tăm tối và u ám như thế, Linh Ngọc tự nhủ, tại sao phải kết hôn? Tại sao phải ràng buộc nhau như thế này chứ? Nếu như kết hôn không khiến cho con người ta hạnh phúc, cô sẽ lựa chọn không kết hôn. Cô không muốn mình phải sống cuộc sống giống như bố, mẹ. Cũng không muốn những đứa trẻ do mình sinh ra phải lớn lên trong một gia đình đầy rẫy những tiêu cực và độc hại như thế. Những tiếng tranh cãi dần thưa thớt, căn nhà dần chìm đắm trong yên tĩnh. Không lâu sau đó, Linh Ngọc ngủ thiếp đi trong tiếng mưa đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, Linh Ngọc thức giấc bởi tiếng gà gáy và tiếng lục đục ở ngoài nhà. Biết mẹ chuẩn bị đi chợ bán hàng, cô không nằm lì thêm, mau chóng rời khỏi giường và sửa soạn đi chợ cùng với mẹ. Chợ phiên buổi sáng rất đông đúc, Linh Ngọc bận luôn tay luôn chân. Các cô các bà ngoài chợ thấy bà Kiên có con gái ra phụ liền vui vẻ hỏi thăm. Linh Ngọc về rồi đó hả? Dạo đầy ra dáng thành phố rồi đó, càng ngày càng xinh gái. Con gái mẹ Kiên có người yêu chưa? Có muốn làm dâu của bác không? Những câu hỏi tương tự mỗi lần về quê phụ mẹ bán hàng, Linh Ngọc đều được nghe. Cô chỉ mỉm cười chào hỏi lễ phép chứ không trả lời bất cứ câu nào khác. Bà Kiên thấy mọi người khen con gái mình thì phấn khởi ra mặt. Bà xấu hổ vì ông chồng ham vui bao nhiêu thì tự hào về cô con gái bấy nhiêu. Linh Ngọc nổi tiếng ngoan ngoãn và xinh đẹp ở khu phố chợ. Mỗi khi nhắc đến con gái trước mặt mọi người, bà Kiên luôn kể bằng giọng điệu vô cùng tự hào. Gần trưa, ánh nắng mặt trời lên cao, tiết trời oi bức, người đi chợ cũng thưa dần. Linh Ngọc ngồi nhổ tóc sau cho mẹ, nghe mẹ tâm sự chuyện đời, chuyện hàng hóa mỗi ngày. Những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối, có khi là những niềm vui nho nhỏ khi bà Kiên bán được nhiều hàng, cũng có khi là sự phẫn nộ, bực tức khi nói về ông Tường. Linh Ngọc từ đầu tới cuối chỉ im lặng lắng nghe, cô tuyệt nhiên không dám nhắc đến chuyện bản thân tận mắt chứng kiến ông Tường hú hí với mấy cô gái mặc bún ra sữa. Vì cô biết, những điều ấy sẽ châm ngòi cho ngọn lửa ghen tuông và sự hận thù trong suy nghĩ của bà Kiên. Cô hiểu tính cách của mẹ, rất nóng nảy, đồng thời kiểm soát cảm xúc cũng rất tệ. Hai mẹ con hàn huyên tâm sự thì có khách đến mua. Lúc Linh Ngọc đang xoay người nhìn ra thì thấy chị Linh nhà ở trung tâm thị trấn. Ở tiểu khu này không có ai mà không biết chị Linh. Không chỉ xinh đẹp, duyên dáng, chị Linh còn đặc biệt khéo tay. Tiệm may của chị rất đông khách. Chị cắt may cho các bà, các cô, các chị, ngay cả những cô gái trẻ cũng rất ưa chuộng phong cách may đồ của chị. Linh Ngọc lễ phép cất tiếng. Chị Linh đi chợ muộn thế, chị muốn mua gì ạ? Ủa, Linh Ngọc mới về hả? Lâu lắm rồi mới thấy nha. Dạo này làm ở đâu rồi? Dạ, em đang làm ở thành phố. Không hiểu sao, lâu ngày không gặp. Thỉnh thoảng có dịp gặp chị Linh, lại thấy chị trẻ ra. Chị có bí quyết gì không? Cho em biết với. Linh nghe vậy thì khẽ bật cười đáp. Thôi cô ơi, chị già lắm rồi. Chị mới là người hỏi xin bí kíp xinh đẹp của em mới đúng đó. Bí kíp của em là mặc đồ chị Linh may nè. Khéo lắm thôi. Bán cho chị yến gạo đi, nay còn rau gì ngon không? Dạ, chị muốn lấy gạo gì? Gạo dẻo hay tẻ thơm? Cho chị gạo dẻo với hai bó măng tây. Em về nghỉ lâu không? Chuyến này em về quê bán hàng cho mẹ, không đi làm nữa chị ơi. Thôi, đừng có mà điêu cái mồm. Nay nhà chị có khách hay gì mà mua nhiều đồ ăn vậy? Mang tay xào thịt bò hả chị? Ừ, có đứa em họ trên thành phố về, tranh thủ đi chợ nấu cơm kẻo muộn mất. Nói tới đây, như chợt nhớ ra điều gì, Linh nhanh miệng nói thêm. Mà đè, em có bạn trai chưa? Đứa em chị hình như cũng bằng tuổi em, cao to đẹp trai lắm, chưa có người yêu đâu. Kể từ lúc về quê, Linh Ngọc không đếm nổi số người muốn mai mối cho mình. Những lúc nghe được những câu ấy, cô đều cười trừ cho qua, gần như cô không bận tâm đến. Cơ mà cô vẫn đáp lời theo phép lịch sự. Xấu gái nhà nghèo như em, làm gì có nào để ý chứ? Em chỉ đẹp trai như vậy, chắc gì đã chú ý tới em. Chưa có bạn trai đúng không? Được rồi, lát về chị nói chuyện với em chị xem sao. Chị nhìn thoáng đã nghĩ hai đứa đẹp đôi rồi. Chị Linh thử làm bà Mai xem, mẹ em đang mong gả chồng cho con gái lắm rồi đó. Chốt nhà, tối nay rảnh chị qua rủ đi uống nước. Dạ. Thôi chị về, chồng chị đi dậy sắp về rồi, nấu cơm không kịp mất. Em cảm ơn chị, hôm sau muốn mua gạo, mua rau, qua ủng hộ mẹ em nha. Ok, tối rảnh chị gọi đi uống cà phê là không được từ chối nha. Dạ. Chị Linh vừa đi khỏi, Linh Ngọc quay vào tiếp tục nhổ tóc sâu cho bà Kiên. Vừa chải tóc, cô vừa buộc miệng nói. Chị Linh nhà bác Huấn tốt số thật đó mẹ. Nghe nói chị ấy học hết cấp 2, bố mẹ không muốn cho đi học cấp 3. Chị ấy đi học may rồi về mở tiệm may. Sau khi quen anh Hiếu làm giáo viên, hai người kết hôn, đẻ được hai em bé khấu khỉnh. Anh Hiếu bây giờ lên chức phó hiệu trưởng. Tiệm may của chị Linh cũng có 3-4 nhân viên, làm việc hết công sức. Con chỉ mong sau này cũng gặp được người tử tế, hiền lành và chịu vợ như chồng chị Linh thôi. Mà nếu không gặp được, chắc con không lấy chồng đâu. Bà Kiên nghe vậy thì bỗng gắt nhẹ. Đang nói linh tinh cái gì thế? Con nói không đúng sao? Trai khôn dựng vợ, gái lớn cả chồng. Tốt xấu gì cũng phải lấy. Con định làm bà cô già hay sao? Bạn bè con, nhiều đứa nó kết hôn. Cuộc sống không hạnh phúc. Con thấy cuộc sống của con hiện tại rất thoải mái, không áp lực chuyện gia đình, con cái. Như vậy không phải tốt hơn hay sao mẹ? Sau này về già nương tựa ai? Ra là mẹ chỉ sợ về già không có chỗ nương tựa nên mới cam chịu chấp nhận chung sống với người như bố sao? Có nhiều chuyện con không hiểu được đâu. Con không thể nào hiểu được vì sao mẹ lại giữ những suy nghĩ như vậy trong đầu. Bà Kiên không muốn tiếp tục nói những chuyện liên quan tới ông ấy nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Mẹ nghe nói cái Linh có đứa em họ giỏi lắm, bây giờ là người đứng đầu một công ty lớn đó. Bây giờ có nhiều người giỏi mà mẹ. Hình như cậu ấy cũng bằng tuổi con. Sao mẹ biết? Mọi người trong khu chợ truyền tai nhau. Nói là cậu em họ đối xử với vợ chồng cái Linh tốt lắm. Nghe đâu lúc còn nhỏ, hoàn cảnh sống của cậu ấy rất khó khăn. Chồng cái Linh là giáo viên, giúp cậu ấy từ bữa ăn, tài liệu học tập, thậm chí là quần áo để mặc. Bây giờ thành tài báo đáp thầy giáo, đối xử tốt với chị họ cũng là chuyện đương nhiên. Nghe mẹ nói bỗng dưng con thấy tò mò về anh chàng kia quá. Mẹ cũng nghe người ta nói thôi chứ có thấy cậu ấy bao giờ đâu. Ngưỡng mộ thật đó, bằng tuổi con mà người ta giỏi thế kia. Buổi chiều hoàng hôn, chân trời bị rặn mây đỏ rực nhộm đến chói lọi. Cả bầu trời đỏ, in bóng xuống mặt sông. Gió heo mây thổi mang mát. Linh Ngọc thong thả tản bộ trên con đường vắng. Trước mặt cô là con sông trải dài. Sau lưng là cánh đồng lúa chín vàng. Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, mỗi chiều tan làm, Linh Ngọc luôn dành thời gian để đi chạy bộ, tập thể dục trong công viên gần tòa chung cư nơi cô sinh sống. Công viên hiện đại, xây dựng quy củ, nhưng không thể nào sánh được với bầu không khí trong lành mà cô đang tận hưởng. Ngọn gió mát lành khẽ chợn vợn trên mái tóc. Linh Ngọc ngồi xuống mỏm đá ngay sát bờ sông, bên cạnh có gốc cây cổ thụ lớn. Cô đưa tay bứt những lá cỏ xanh, sau đó ném chúng xuống dòng nước. Linh Ngọc liên tục làm lại hành động bứt lá cỏ và ném chúng xuống dòng nước. Đôi mắt cô mơ màng, nhìn ra khoảng rộng xa xăm. Nơi cuối chân trời, những áng mây đỏ rực đang lững lờ trôi. Những cánh chiều bay phấp phới, tiếng chìm ríu rít vang lên. Không gian đang yên lặng. Bỗng, Linh Ngọc cảm giác có đôi mắt của ai đó đang chăm chú nhìn mình ở phía sau. Theo phản xạ, cô quay người về phía phát ra tiếng động. Bất chợt Linh Ngọc thấy một dáng người cao lớn đang cách vị trí cô khoảng chừng 10 bước chân. Người đó mặc bộ đồ thoải mái. Ánh mắt nhìn cô cũng toát lên vẻ thản nhiên, hiếm thấy. Ngay khi Linh Ngọc chưa kịp cất lời, người đó đã nói: "Trùng hợp quá, tôi cũng muốn đến đây ngắm cảnh." Linh Ngọc không nói gì. Cô chậm rãi thu hồi ánh nhìn lãnh đạm, đôi tay vô thức lại bước lá cỏ ném xuống dòng nước chảy xiết. Người đàn ông bước tới gần, anh ta bắt chước Linh Ngọc, ngồi xuống mỏm đá và cũng thực hiện hành động bước lá cây. Thấy Linh Ngọc không nói gì, người đó lại ồ ào gợi chuyện. "Cô về quê có chuyện gì?" "Không liên quan tới anh." Linh Ngọc đáp lời với thái độ không vui vẻ. Rõ ràng gặp được Nguyên ở đây, trong lòng cô có chút vui, nhưng biểu hiện trên gương mặt lại khác. "Lâu lâu cũng nên về thăm nhà." Sự im lặng kéo dài khoảng 15 phút, sau đó Nguyên là người mở lời trước. "Nghe nói có người đánh tiếng, muốn nhờ người mai mối để sớm lấy chồng. Không lẽ cô thèm lấy chồng đến như vậy sao?" Nghe Nguyên nói ra những lời ấy, Linh Ngọc như bừng tỉnh, đôi mắt cô mở to. Lẽ nào người em họ mà chị Linh hết lời ca tụng chính là Nguyên? Linh Ngọc đáp trả bằng giọng điệu đanh đá. "Đúng, tôi thèm lấy chồng lắm rồi. Tôi muốn có chồng sắp sửa muốn điên lên rồi. Như vậy có ảnh hưởng gì tới anh hay không?" "Nếu cô muốn đến như vậy thì tôi có thể giúp cô." "Không cần, tôi không dám nhận lòng tốt ấy của anh đâu." "Sao cô không hỏi tôi muốn giúp cô chuyện gì?" "Ừ, anh muốn giúp tôi chuyện gì?" "Trở thành đối tượng kết hôn của cô." Đôi mắt Linh Ngọc mở to hết cỡ. Cô biết là Nguyên chỉ đang đùa tôi, chỉ không ngờ anh ta lại đùa quá đà như thế. "Anh thật là khéo biết đùa đó." "Chưa một từ ngữ nào tôi nói ra là mang ý đùa cả." "Xin lỗi, tôi không thể nghĩ khác hơn." "Ok, đó là suy nghĩ của cô. Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Việc của tôi là cần chứng minh lời nói của mình là nghiêm túc, không phải đùa." Linh Ngọc không muốn tiếp diễn câu chuyện này nên nhẹ nhàng chuyển sang hướng khác. "Anh về quê từ khi nào?" "Ngay khi tôi biết cô về quê." Sự thẳng thắn của Nguyên khiến Linh Ngọc không biết phải nói gì thêm. Cô im lặng nhìn vào khung cảnh trước mặt, giấu đi những bối rối trong mắt. "Bố mẹ cô có khỏe không?" "Cảm ơn anh, bố mẹ tôi vẫn khỏe." "Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của hai bác nhé. Một lúc nào đó tôi có thể ghé thăm nhà và chào hỏi mọi người không?" "Để làm gì?" "Chào hỏi xã giao thông thường không được sao?" "Ý tôi là tại sao anh lại phải làm như thế?" "Vì chúng ta quen biết nhau." Linh Ngọc chợt nhận ra, dù là bạn học chung lớp 12 với Nguyên, nhưng những câu chuyện liên quan tới anh bạn mọt sách cô đều không biết. Linh Ngọc chậm rãi hỏi: "Bố mẹ anh có khỏe không?" Nguyên rơi vào trầm tư, rất lâu sau anh mới đáp: "Không." Linh Ngọc tò mò: "Hai bác không được khỏe sao?" "Không phải, bố mẹ tôi mất rồi." "Tôi rất tiếc, tôi xin được chia buồn với gia đình anh." Ráng chiều hoàng hôn đỏ thẫm in bóng hai người xuống dòng sông. Ánh mắt Nguyên đượm buồn khi nghĩ đến những ký ức đau thương. Những năm tháng ấu thơ, Nguyên chưa từng thấy mẹ ăn một bữa no đúng nghĩa. Đến bữa ăn, bà ấy chỉ ăn lưng bát cơm chan nước canh, sau đó vội vã đứng dậy và nói: "Mẹ ăn no rồi." Mục đích là vì muốn Nguyên được ăn no, có gì ngon cũng nhường cho con trai. Đợi đến khi Nguyên ăn xong, mẹ anh dọn mâm, hỉ hoải ở dưới bếp. Lấy cơm thừa ở trong nồi, trên mâm còn gì ăn được, bà trộn lẫn vào và cố ăn thật nhanh, sợ Nguyên sẽ biết. Không ít lần Nguyên chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Khi ấy, anh mới chỉ là một đứa trẻ, cậu bé đen nhẻm, gầy nhắn, đứng bên ngoài cửa sổ kéo vạt áo, lau nước mắt. Có lần Nguyên hỏi mẹ vì sao mẹ ăn ít thế, vì sao mẹ không ăn thịt. Mẹ luôn miệng nói mẹ không thấy đói, mẹ không thích ăn thịt, mẹ chỉ thích ăn rau. Những lời nói dối khiến tâm can của Nguyên nghẹn ngào, đau đớn. Nguyên tự nhủ với lòng cậu phải học thật tốt, sau này thành tài nhất định sẽ đem đến cho mẹ cuộc sống no đủ sung túc, bù đắp lại những thiếu thốn, bất hạnh mà người phụ nữ ấy đã phải chịu đựng. Nhưng ông trời đã không cho Nguyên đạt được ước nguyện. Nghĩ lại những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học, Nguyên luôn sống cảnh một ngày phải đi làm thêm ở 3-4 nơi, đêm nào cũng chập chờn ngủ được 4 tiếng. vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống. Mẹ ở quê, hàng tháng vẫn chu cấp tiền cho Nguyên, nhưng sức lao động chân tay với đồng tiền kiếm được ít ỏi, thực sự không đủ để đóng học phí. Nguyên thi đậu vào trường đại học danh giá và dĩ nhiên tiền học phí cũng không rẻ. Suốt những năm tháng sinh viên, Nguyên ăn mì nhiều hơn ăn cơm. Có những đêm, anh phải ôm bụng đói đi ngủ, khó khăn, gian khổ và thiếu thốn. Cuộc sống không như ý muốn, càng khiến cho anh nung nấu ý chí, phải học tập nhiều hơn. Học tập và không ngừng học tập, phấn đấu. Trong khi bạn bè cùng trang lứa mãi miết tìm kiếm người yêu, thỏa mãn những tò mò về bản năng giới tính, Nguyên chỉ biết vùi đầu vào, kiếm tiền và học. Cho đến năm thứ tư, ở quê nhà báo lên tin mẹ Nguyên đi làm đồng, và một ngày trời nắng cực độ, bà ấy do làm việc quá sức, đã gục ở mảnh ruộng và ngất đi. Rất lâu sau mới có người đi qua và phát hiện. Họ đưa mẹ anh đến bệnh viện, nhưng bác sĩ lắc đầu. Họ bảo không thể cứu chữa được nữa, mau đưa bà ấy về để lo tang sự. Nguyên lập tức đón chiếc xe để về nhà gặp mẹ lần cuối. Trong gian nhà lụp xụp đổ nát, bà Lệ được những người hàng xóm tốt bụng giúp tắm rửa, mặc một bộ quần áo sạch sẽ. Trong ký ức của Nguyên, dường như chưa có khi nào anh thấy mẹ mặc một bộ quần áo lành lặn, đẹp đẽ. Chỉ đến khi mẹ chết đi, mẹ mới được mặc bộ quần áo mới. Làn da rám nắng, đen sạm của mẹ giờ đây đã tái nhợt, khuôn mặt già nua và chằng chịt những nếp nhăn. Mẹ anh đã chết, sự ra đi của mẹ là nỗi mất mát lớn lao nhất trong cuộc đời của Nguyên. Nhưng có lẽ đây lại là sự giải thoát cho cuộc đời của mẹ. Cả cuộc đời bà ấy chưa thực sự được sống một ngày sung sướng, hạnh phúc. Bà ấy luôn lấy niềm vui, niềm hạnh phúc của con trai làm niềm vui của chính mình. Cả cuộc đời chắc chiêu, dành dùm để nuôi con khôn lớn. Sau đám tang của mẹ, Nguyên nhốt mình trong nhà liên tục 7 ngày 7 đêm. Nguyên không ăn, không ngủ, đôi mắt vô hồn nhìn vào di ảnh của mẹ. Mặc cho những người hàng xóm khuyên nhủ, anh nhất định không nghe theo. Sau 7 ngày, Nguyên trở lại trường học, chôn giấu những đau đớn vào sâu trong lòng, tiếp tục chiến đấu với những điều còn dang dở. Nhiều năm học hành khổ cực không phải vô ích. Sau khi vượt qua vô số cửa ải khó khăn, Nguyên cuối cùng cũng xin vào làm việc ở một công ty đầu tư tốt nhất trong nước, làm nhân viên phân tích, mặc dù chức vị thấp nhưng thu nhập không tồi. Từ một sinh viên mới ra trường, Nguyên từng bước thể hiện năng lực làm việc và khả năng tư duy thiên bẩm. Đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong công việc, khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Thu nhập tốt hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn, nhưng chàng thanh niên trẻ tuổi ấy vẫn không ngừng nỗ lực và học hỏi nhiều hơn từ những người đi trước. Ngoài thời gian làm việc ở công ty, chỉ cần có thời gian rảnh, Nguyên luôn tìm tòi và nghiên cứu thêm nhiều lĩnh vực khác nhau. Cuộc sống của anh luôn chỉ biết đến công việc và công việc. Để đi đến bước đường ngày hôm nay, Nguyên đã phải đánh đổi và trả giá quá đắt. Bởi vậy, anh luôn nhắc nhở mình không được chểnh mảng, phải thật cố gắng và không ngừng phấn đấu. Trong suốt những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, có những lúc Nguyên nghĩ đến việc đi tìm mẹ đẻ. Thế nhưng, dựa vào những lời kể sơ sài của bà Lệ, việc tìm một người chưa từng gặp mặt ở thành phố rộng lớn này là một việc rất khó khăn. Hơn nữa, thời gian trôi qua lâu như thế, mấy chục năm sau, người phụ nữ ấy có lẽ cũng đã già đi rất nhiều. Hoặc nếu suy nghĩ một cách tiêu cực, nhiều khả năng mẹ đẻ của anh cũng đã không còn trên cõi đời này nữa. Cuộc sống sinh ra với những lo toan vất vả, khiến con người ta bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền, khiến cho những chuyện khác bị gạt sang một bên. Lâu dần, Nguyên cũng quên mất đi việc phải tìm mẹ. Một ngày cuối tháng 7, khi đó Nguyên mới làm việc ở công ty được 3 tháng, chi nhánh công ty của thành phố nhận được tin Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn từ Đức sang Việt Nam để khảo sát nghiệp vụ. Tất cả nhân viên của bộ phận đầu tư được huy động đi trang hoàng đại sảnh. Khắp lối đi lại phải rực rỡ nhất để nghênh đón chủ tịch. Nguyên khi ấy có lý lịch thấp nhất nên ở lại văn phòng để trực ban. Chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn là một người phụ nữ tuổi trung niên, mái tóc xoăn thời thượng, quần áo trên người bà ấy đẹp đẽ, tinh xảo, đeo bông tai có gắn kim cương. Trước ngực là một chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh. Giờ nghỉ trưa trong lúc Nguyên đang loay hoay, in ấn một vài văn bản, giấy tờ quan trọng, thì nghe tiếng gót giày ở bên ngoài, tự biết tiến tới. Vừa ngẩng đầu lên, Nguyên bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ trung niên, trang điểm nhẹ nhàng, đứng ở cửa phòng nhìn mình chăm chú. Anh lễ phép hỏi, "Dạ chào cô muốn tìm ai ạ?" Người phụ nữ tuổi trung niên mỉm cười và không đáp. Trong lòng thầm nghĩ, hóa ra trong công ty còn có người không biết đến chủ tịch hội đồng quản trị. Giám đốc bộ phận lập tức mỉm cười và nhắc khéo Nguyên. "Còn ngồi ngay ra đó làm gì? Mau rót nước mời chủ tịch đi." Nguyên lúng túng, gương mặt trắng trẻo tuấn tú của anh lập tức đỏ ửng. Anh bối rối đứng dậy đi rót trà, mời người phụ nữ quyền lực nhất của tập đoàn. Người phụ nữ tuổi trung niên thấy vậy liền xua tay, cất giọng dịu dàng bảo, "Không cần đâu, tôi có việc cần phải xử lý ngay bây giờ, mọi người làm việc đi." Nói xong, người phụ nữ không chú ý tới Nguyên, bà ta cùng với người cấp dưới khác mau chóng di chuyển đến phòng ban khác. Vẻ đẹp của người đàn ông được chia thành nhiều loại. Năm 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen, Nguyên sở hữu dáng hình cao lớn, trắng trẻo, diện mạo tuấn tú, vừa yên tĩnh vừa hòa nhã, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Một tháng sau chuyến đi thị sát của tập đoàn, Nguyên nhận được thông báo của cấp trên. Anh được điều đi Đức tham gia một dự án lớn của tập đoàn. Đối với thông tin này, rất nhiều nhân viên kỳ cựu trong phòng ban tỏ ra ghen tị với Nguyên, vì đó là một cơ hội hiếm có, không phải ai cũng có thể đạt được. Giám đốc bộ phận đầu tư vỗ vai Nguyên và động viên. Sau dự án này, cơ hội thăng chức đang gõ cửa, cậu nhất định phải nắm lấy thời cơ, phát huy thật tốt năng lực của mình. Chuyến công tác xuất ngoại đầu tiên trong cuộc đời của Nguyên, mọi thứ còn bỡ ngỡ do rào cản về địa lý, nhưng may mắn thay Nguyên đã trau dồi và rèn luyện khả năng ngoại ngữ của mình rất tốt ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Bởi vậy rất nhanh sau đó anh đã thích ứng được với công việc, từng bước thực hiện tốt vai trò của mình đối với dự án lần này. Dự án lần này mang tính chiến lược cao, do trợ lý của chủ tịch hội đồng quản trị trực tiếp phụ trách. Nhiều lúc bận rộn đến tối muộn, trợ lý sẽ đích thân giao cho Nguyên một số công việc. Cũng có những khi Nguyên thay trợ lý đưa chủ tịch đi gặp gỡ khách. Thông qua những lần trà nước và tiệc rượu với những người có máu mặt trong giới kinh doanh, Nguyên có cơ hội chứng kiến chủ tịch tập đoàn quyết đoán sát phạt trên thương trường. Cũng chứng kiến bộ dạng cô độc, mệt mỏi của chủ tịch sau mỗi lần tiếp đón khách đến khuya. Kể từ đó, trong lòng Nguyên dần nảy sinh cảm giác kính nể người phụ nữ quyền lực đó. Trong một lần đi tiếp khách về khuya, bà Hồng mệt mỏi tựa lưng vào sofa, liền dìm mắt. Trợ lý nhanh tay lấy thuốc và một ly nước, đỡ bà Hồng ngồi dậy uống thuốc rồi ân cần hỏi han. "Chủ tịch, bà thấy trong người thế nào rồi ạ?" "Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi." Bà Hồng nằm bên sofa, đôi mắt chăm chú quan sát cô trợ lý xuất sắc, sau đó buộc miệng hỏi. "Nga nè, cô cảm thấy Nguyên là người như thế nào?" Đối với câu hỏi của chủ tịch, Nga có chút ngạc nhiên, sau đó im lặng suy nghĩ. Đi theo chủ tịch nhiều năm, làm việc ở một tập đoàn một thời gian dài, Nga đã gặp gỡ và tiếp xúc với không ít người. Thế nhưng có một điều Nga không thể phủ nhận, chính là Nguyên là chàng trai tuấn tú nhất mà Nga từng gặp qua. Bởi vì đã từng gặp quá nhiều người, nên vừa nhìn thấy Nguyên, Nga cảm thấy Nguyên là một chàng trai đặc biệt giữa đám đông. Đôi mắt thanh tú, sạch sẽ của cậu thanh niên mới ra trường mang lại cảm giác vô cùng sáng lạng. Trong đôi mắt đen nhánh đó hàm chứa rất nhiều điều, ví như yên tĩnh hơn những người cùng độ tuổi, lại có vẻ nho nhã, non nớt. Đôi mắt đó bộc lộ tham vọng không thể che giấu. Thông qua đôi mắt và tác phong làm việc của Nguyên, Nga nhìn ra được dáng hình của bà Hồng khi còn trẻ, chính là kiểu người hết mình với công việc, tận tâm tận lực và tận tụy, không bao giờ chùn bước trước những khó khăn thử thách. Suy nghĩ một lát, Nga thận trọng cất tiếng. "Thưa chủ tịch, thông qua phong thái và cách thức làm việc của cậu Nguyên, tôi thấy được hình dáng của chủ tịch khi còn trẻ, lúc bắt đầu gây dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng." Bà Hồng gật gù dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng nói. "Đúng, năng lượng làm việc của cậu ấy luôn ở mức 200%. Xử lý công việc lúc nào cũng chỉnh chu và hoàn hảo ở mức khó tin. Một viên ngọc sáng như vậy cần được đào tạo và mài dũa nhiều hơn nữa, không nên bỏ lỡ." Cũng trong chuyến công tác ấy, trong một lần bà Hồng đến trung tâm thương mại mua sắm, do mang đội guốc cao nên đá hoa trơn trượt. Bà Hồng bước đi không cẩn thận đã trượt chân ngã xuống. Sau sự cố này bà bị mất rất nhiều máu, cần phải được truyền gấp. Bà Hồng thuộc nhóm máu hiếm. Trong lúc cấp bách, Nguy đề nghị lấy máu của mình truyền cho chủ tịch. Sau khi cấp cứu, bà Hồng qua cơn nguy kịch, đồng thời bác sĩ thông báo. Hai tin cực sốc. Thứ nhất, bà Hồng bị ung thư giai đoạn cuối. Thứ hai, Nguyên chính là con trai của bà. Thật không thể ngờ, định mệnh đã đưa hai mẹ con đến với nhau bằng một cơ duyên như thế. Bà Hồng không diễn giải được cảm xúc trong suy nghĩ, không biết nên vui hay buồn. Trong cùng một thời điểm, bà phát hiện ra bản thân không thể sống được bao lâu. Cùng với đó là gặp được con trai thất lạc. Chuyện sinh tử không thể cưỡng cầu. Tuy nhiên, có một chuyện bà Hồng vẫn có khả năng để thực hiện, chính là bà tức tốc yêu cầu trợ lý lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Nguyên. Chỉ trong một thời gian ngắn, có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Sống hơn 20 năm trên đời, trải qua những ngày tháng khốn khó, triền miên, nhiều lúc tưởng chừng như bị dồn đến bước đường cùng. Đã không ít lần, Nguyên thầm ao ước, giá như mình được đổi đời, giá như mình được giàu có. Nhiều lúc, anh tự hỏi, mọi thứ diễn ra trước mắt, liệu có phải là giấc mơ? Cơ cấu của tập đoàn thay đổi, sau khi bà Hồng mất, Nguyên nắm giữ chức vụ cao nhất. Những năm tháng sau đó, cuộc sống của anh trôi qua rất bình lặng. Tối ngày chỉ biết đến công việc, hội họp và những lần giao lưu gặp gỡ với khách hàng. Vào một buổi sớm, thời tiết đẹp đẽ, Nguyên ngồi trong xe ô tô, đợi một vị khách trước khu tập thể cũ kỹ. Anh vô tình bắt gặp hình ảnh một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng phấn chạy tới. Gương mặt trắng ngần, đầy đặn của cô gái như trái táo chín. Đôi mắt đen lấy, trong veo dưới ánh nắng mai. Trong giây lát, Nguy cảm giác như hô hấp ngưng trệ. Người con gái ấy không ai khác, chính là Linh Ngọc. Vô tình bắt gặp Linh Ngọc ở thành phố này, Nguy cho người tìm kiếm thông tin liên quan tới cô. Đặc biệt hơn khi thấy cô làm việc ở hộp đêm, anh luôn cố ý xuất hiện bằng cách này hay cách khác. Nguy luôn muốn có được sự chú ý của Linh Ngọc. Biết Linh Ngọc về quê, Nguy chủ động sắp xếp công việc và về quê, chủ yếu là muốn gặp cô. Xem ra hai người rất có duyên, không hẹn mà gặp. Sự im lặng kéo dài rất lâu, gió heo mày thổi bay những lọn tóc bồng bềnh, bóng mượt của Linh Ngọc. Nguy đưa tay bứt những lá cỏ xanh, sau đó ném chúng xuống dòng nước. Bất chợt anh buộc miệng hỏi, khi nào cô trở lại thành phố? Vài ngày nữa. Công việc áp lực quá hay sao? Không phải. Vậy nguyên nhân gì? Tại sao lại xin nghỉ? Anh có thể không nói chuyện với tôi theo kiểu tra khảo như vậy không? Cô có thể hiểu là tôi đang quan tâm tới cô. Cảm ơn, nhưng tôi không dám nhận sự quan tâm đó của anh. Cô nghĩ mình tỏ ra bướng bỉnh như vậy sẽ đáng yêu hơn sao? Linh Ngọc tròn mắt nhìn Nguyên. Cô không hiểu nổi người đàn ông này đang có những suy nghĩ gì trong đầu. Thấy Linh Ngọc không đáp, Nguy chậm rãi hỏi thêm, tối nay cô có rảnh không? Có chuyện gì sao? Tôi mời cô đi uống cà phê. Đây là chủ ý của anh hay là chị Linh? Nguy khẽ bật cười trước câu hỏi của Linh Ngọc. Chủ ý của ai, không phải cô cũng nhìn ra được hay sao? Tôi không nhìn thấy gì cả. Cô nghĩ những lần chúng ta chạm mặt nhau chỉ là tình cờ? Cũng có thể với cô đó là sự tình cờ thật. Như với tôi, để đổi lại những giây phút được gặp cô, tôi đã phải suy nghĩ, sắp xếp rất nhiều chuyện đấy. Tôi không bắt anh phải làm thế. Không có ai có quyền bắt tôi phải làm như thế này thế kia. Tôi tình nguyện muốn làm như vậy. Vành tai thoáng đỏ ửng, cô quay người sang hướng khác và bối rối. Tôi về trước đây. Về vội như vậy làm gì? Trời vẫn còn chưa tối. Lúc ra khỏi nhà tôi không mang theo điện thoại, chỉ sợ mẹ tôi tìm không thấy sẽ lo. Cuộc hẹn tối nay ý cô thế nào? Tôi không biết. Tôi có thể qua đón cô không? Tôi còn chưa đồng ý. Không sao, tôi có thể đợi. Tôi sẽ gọi điện cho cô. Cô về đi, đừng để mẹ lo lắng. Linh Ngọc khẽ gật đầu, sau đó cô quay người bước đi, để lại hình dáng của Nguyên cô độc trong bóng chiều tà. Ăn tối xong, hai mẹ con cô ngồi ở phòng khách xem tivi. Bà Kiên rất đam mê những bộ phim truyền hình dài tập, nội dung dài lê thê, tình tiết vụn vặt. Linh Ngọc ngồi xem tivi, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại. Bà Kiên khẽ nhắc nhở: con xem điện thoại máy tính ít thôi, xem nhiều hỏng mắt đó. Dạ, con trả lời tin nhắn công việc thôi mẹ ạ. Nay trời mưa to thế này, chắc chị Linh không hẹn con đi cà phê đâu ha. Mẹ mong gả con đến vậy sao? Chị ấy nói đùa mà mẹ cũng tin. Con cũng đến tuổi lấy chồng rồi, còn đợi đến khi nào nữa? Tốt nghiệp ra trường mấy năm, vẫn chưa có yêu anh nào. Con chưa gặp được người thích hợp, bây giờ đang có xu hướng kết hôn muộn, mẹ yên tâm. Sớm muộn gì con cũng sẽ dẫn về một anh cho mẹ xem mắt. Cứ như thế này chẳng biết đến bao giờ. Hai mẹ con đang tâm sự với nhau, bỗng dưng chú Cún nằm ở trước nhà sủa gắt gao. Bởi ngoài cổng có ánh đèn pha của xe ô tô, xen lẫn giữa tiếng mưa là âm thanh của động cơ ô tô. Bà Kiên buộc miệng nói vu vơ: khách ô tô vào nhà ai thế? Chắc người ta đi ngang qua thôi mẹ à. Linh Ngọc vừa nói dứt câu, điện thoại cô rung lên, chuông báo tin nhắn. Người gửi là Nguyên. Cô đang làm gì thế? Tôi không làm gì cả. Rảnh rỗi như vậy hay là chúng ta gặp nhau đi? Vừa mới gặp chiều nay, anh còn chuyện gì muốn nói với tôi hay sao? Đúng, có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với cô. Xin lỗi, trời đang mưa. Tôi không muốn ra khỏi nhà vào lúc này. Hơn nữa tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Tôi sẽ đến đón cô. Sẽ không bị mưa ướt. Không cần đâu. Như tôi đang ở trước cổng nhà cô. Linh soạn tin nhắn phản hồi: đây là anh đang hỏi ý kiến tôi sao? Đúng, tôi đang hỏi ý kiến cô. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Cô không muốn đi uống cà phê cũng được, nhưng có thể ra ngoài gặp tôi một lát không? Có chuyện gì thì anh cứ trao đổi qua tin nhắn, tôi không muốn ra ngoài. Vậy cho tôi vào nhà được không? Suy nghĩ một lát, cô soạn tin nhắn: được rồi, tôi sẽ ra ngoài gặp anh. Cùng lúc ấy, ngồi trên xe ô tô, đọc tin nhắn của Linh Ngọc xong, Nguyên khẽ mỉm cười. Không ngờ chỉ với một vài câu hỏi đơn giản, anh đã thành công khiến cô tự giác ra khỏi nhà. Thấy Linh Ngọc trong nhà lấy ra một chiếc ô, bà Kiên tò mò hỏi: trời đang mưa, con đi đâu giờ này? Con ra ngoài cổng một lát, mẹ xem phim tiếp đi. Bà Kiên hết nhìn Linh Ngọc, lại hướng đôi mắt qua khung cửa sổ về phía ánh sáng đèn pha ô tô. Trong lòng có nhiều điều ngờ vực không tiện nói ra, bà nhanh miệng nhắc nhở: đi đứng cẩn thận nha con, trời mưa lớn, đường trơn trượt đó. Dạ, con sẽ chú ý. Nói đoạn, Linh Ngọc mau chóng bước ra khỏi nhà. Ngồi vào trong xe, thấy Linh Ngọc đi tới gần, Nguyên lập tức mở cửa xe bước xuống. Anh thấp giọng bảo: cô ăn tối chưa? Tôi ăn rồi, có chuyện gì thì anh nói nhanh đi. Cô vội vàng như vậy để làm gì? Cơn mưa trút xuống, mỗi lúc một thêm nặng hạt. Thấy Linh Ngọc im lặng không trả lời, Nguy thao tác mở cửa xe rất nhanh. Sau đó, anh đẩy cô ngồi vào. Linh Ngọc bất mãn cất tiếng: nè, anh định đưa tôi đi đâu? Ngoài trời đang mưa, ngồi trong xe nói chuyện không được sao? Không được, người khác không biết, lầm tưởng tôi đang hẹn hò với bạn trai. Đó cũng là một chuyện tốt. Nguyên nhướng mày khẽ đáp: nếu họ nghĩ như vậy, còn anh chàng nào dám tán tỉnh tôi? Một cô gái chưa kết hôn được quyền hẹn hò, gặp gỡ với nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, cần hiểu đúng bản chất của hai chữ hẹn hò. Hẹn hò không nhất thiết phải là người yêu của nhau, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi uống nước, cùng nhau đi ăn tối, hoặc cùng nhau xem một bộ phim, cũng tính là hẹn hò. Gặp gỡ giao lưu trò chuyện với nhiều người sẽ giúp cải thiện được khả năng giao tiếp, đồng thời cũng sẽ sàng lọc được những đối tượng phù hợp hoặc không phù hợp với mình. Sau khi nghe Nguyên phân tích, Linh Ngọc khẽ đáp: thì sao? Không sao cả, tôi chỉ muốn cô hiểu đúng bản chất của hai chữ hẹn hò thôi. Cô có quyền và cô xứng đáng được hẹn hò với nhiều người, nhưng tôi không muốn cô hẹn hò với nhiều người. Tại sao chứ? Thời gian đó để dành hẹn hò với tôi là đủ rồi. Xin lỗi, tôi rất bận, cũng không có kế hoạch hẹn hò với ai tại thời điểm này cả. Linh Ngọc vừa dứt lời thì cả Linh Ngọc và Nguyên đều giật mình bởi tiếng phụ nữ hét chói tai. Cách đó không xa, một người phụ nữ khoảng ngoài 30 đang quỳ dưới nền đường. Đứng bên cạnh là một người đàn ông trạc tuổi cô ấy. Đầu tóc của cả hai ướt mềm bởi mưa. Người đàn ông kề con dao vào cổ người phụ nữ. Anh ta thốt ra những lời thóa mạ rất gay gắt. Người phụ nữ sợ hãi kêu gào. Cánh tay chị ta giữ chặt lấy tay người đàn ông. Hồng cướp lấy con dao và thoát thân. Nhưng không được. Tiếng ồn ào kinh động đến tất cả hàng xóm. Dù trời đang mưa lớn, nhưng mọi người vẫn rất hiếu kỳ chạy ra. Nước mưa trồng suốt, tưới ướt đẫm gương mặt người phụ nữ đáng thương. Chị vùng vẫy, gằn giọng một hồi nhưng không được. Chị cất giọng sầu thảm. Mày có giỏi thì mày giết tao luôn đi. Cuộc đời này của tao gặp phải người như mày, coi như đã chấm hết. Xuống tay đi. Nếu như sống mà phải khổ thế này, tao thà chết đi. Chắc kiếp trước tao mắc nợ mày, nên kiếp này tao phải chịu cảnh dày vò khốn khổ đến thế. Anh Luyện nghiến răng đe dọa. Mày đừng có thách tao. Tiền mày để đâu, mau đưa ra đây. Bằng không lưỡi dao đầy lia một nhát, mày sẽ sớm sang thế giới bên kia. Đừng có dịu lời, mau xuống tay đi. Đời tao đã đủ khốn nạn và nhục nhã rồi. Tiếng trẻ con khóc lên trong đêm mưa. Trước khi nhà chứng kiến cảnh tượng bố đánh đập, uy hiếp mẹ, hai đứa trẻ con anh Luyện, chị Tình gào khóc ầm ĩ. Bố mẹ đừng cãi nhau, con xin bố mẹ đừng đánh nhau. Bố mẹ mau vào nhà đi, trời đang mưa. Đôi mắt Linh Ngọc vô thức ướt nhòe. Nhìn vào những mảnh đời khác, bỗng dưng cô cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người ở ngoài kia. Trong lúc Linh Ngọc ngẩng người ra suy nghĩ, thì ở phía trước dưới cơn mưa tầm tã, một người đàn ông cao lớn bất ngờ xuất hiện. Người đó đi đến gần nơi chị Tình và anh Luyện đang đứng sau đó. Không đến 20 giây đã lấy được con dao trong tay anh ta. Động tác rất chuẩn xác. Anh ta không thể nhúc nhích, cũng không thể cử động. Sau khi anh Luyện bị khống chế, đám đông lập tức xô ra. Công an xã cũng có mặt. Linh Ngọc không thể kiên nhẫn ngồi đợi trong xe. Cô mau chóng bước ra, khẽ hỏi. Anh không sao chứ? Hình như bị chảy máu. Vừa nói, Nguyên vừa giơ bàn tay phải ra trước mặt. Linh Ngọc buộc miệng kêu lên. Anh bị thương rồi. Lúc đoạt con dao của hắn ta, không bay bị thương ở tay. Vết thương không quá lớn cũng không đáng ngại. Cô không còn chú ý tới những điều khác ở xung quanh. Có tiếng thì thầm bàn tán vọng đến bên tai. Cô ấy dũng cảm thật đó, trong nháy mắt đã có thể khống chế được kẻ bất trị kia. Nhìn máu tươi không ngừng chảy ra từ tay Nguyên, Linh Ngọc lo lắng cất tiếng. Chảy máu nhiều quá, anh đi theo tôi đi. Bà kia đang ngồi xem tivi, thấy Linh Ngọc dẫn theo một chàng trai cao lớn bước tới, quần áo và đầu tóc ướt sũng. Bà Kiên có chút ngạc nhiên. Bà Kiên chưa kịp cất lời thì Nguyên đã nhanh chóng chào hỏi. Dạ, cháu chào bác. Linh Ngọc bối rối giới thiệu. Đây là bạn con. Anh ấy vừa giải cứu chị Tình thoát khỏi sự nguy hiểm của anh Luyện. Không may bị thương, bọn bằng y tế nhà mình để đâu vậy mẹ? Cho con mượn một lát đi, con sẽ cứu vết thương cho anh ấy. Tình huống trước mắt không thể chậm trễ. Dẫu có nhiều điều tò mò muốn được giải đáp, nhưng bà Kim vẫn phải gạt qua một bên. Bà đi tìm bông băng y tế mang ra. Thực ra khi nãy ngồi xem phim, bà Kiên có nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, cũng đoán vợ chồng anh Luyện chị Tình xảy ra mâu thuẫn. Nhưng vì nội dung phim quá hấp dẫn, thêm nữa bà Kiên nghĩ rằng chuyện ồn ào nhà anh Luyện như cơm bữa, hơi sức đầu mà can. Chỉ là không ngờ hôm nay anh Luyện lại dùng cái dao để uy hiếp vợ cơ đấy. Sợ cứu vết thương chồng Nguyên, Linh Ngọc dịu dàng hỏi. Anh có đau lắm không? Nguyện thực sự có đau một chút, nhưng thấy cô lo lắng như vậy, xem ra anh bị thương thế này cũng đáng lắm. Sơ cứu xong vết thương cho Nguyên, Linh Ngọc tỉ mỉ dặn dò. Vết thương khá sâu, anh không nên chạm vào nước. Tôi không có chuyên môn y tế, tốt nhất lát nữa anh đến phòng khám hoặc cơ sở y tế để kiểm tra, thêm một mũi uốn ván cho yên tâm. Nghe Linh Ngọc nhắc đến cụm từ chuyên môn y tế, Nguy thầm nghĩ cô mặc dù không có chuyên môn, nhưng tác phong vẫn rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Vừa ngẫm nghĩ, Nguyên vừa đưa mắt quan sát một lượt không gian phòng khách nhà Linh Ngọc. Trong không gian nhỏ hẹp, đồ đạc bài trí không nhiều, cũng không có thứ gì giá trị. Bức ảnh chụp gia đình Linh Ngọc, khi ấy cô ấy còn là một đứa bé, rất hồn nhiên, ngây thơ. Anh cũng liều thật đó, nếu như lúc đó anh Luyện thực sự đâm vào người anh thì sao? anh ta chỉ hù dọa tôi, không dám xuống tay đâu. Anh không nên chủ quan. Cô đang lo cho tôi sao? Ai thèm quan tâm anh chứ? Đúng lúc ấy, bà Kiên từ trong nhà đi ra, trên tay là hai ly nước mát. Nhà chỉ có nước lọc thôi, cháu uống tạm nha. Nguyên lễ phép nói. Dạ, cháu cảm ơn bác. Bà Kiên ngồi xuống ghế đối diện với Nguyên và Linh Ngọc, quan sát cử chỉ, biểu cảm của hai người. Bà càng thêm khẳng định chắc chắn Linh Ngọc và anh chàng đẹp trai này có tình cảm với nhau. Chưa hết, cậu ấy lại xuất hiện đúc lúc vợ chồng anh Luyện và chị Tình đang mâu thuẫn, chứng tỏ đây không phải là sự trùng hợp. Linh Ngọc đội mưa đi ra ngoài chính là để gặp gỡ cậu ấy. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Người Tình Trong Mộng, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những tập truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.